Mời các bạn cùng đến với tập 7 của là tập cuối của bộ truyện Tâm trí chỉ có một bóng hình của tác giả Ngào Chân. Bộ truyện sẽ kết thúc như thế nào? Mời các bạn cùng theo dõi. Trời dần tối, Tuyết Hạ cũng mệt mỏi mà thiêu đi. Cô ta ngủ rất ngon, cũng mơ rất đẹp. Trong giấc mơ, cô ta thấy bản thân và Vũ Thiên đang nắm tay nhau trong lễ đường, hai người hạnh phúc đọc lời tuyên thệ trước mặt bà mẹ đôi bên, họ hàng, bạn bè, người thân, ai nấy cũng vui vẻ chúc phúc cho cả hai. Khi được Vũ Thiên trao nhẫn cưới và đặt vào môi mình một nụ hôn, lòng Tuyết Hạ bỗng rộn ràng và hân hoan hơn bao giờ hết. Cô ta vui mừng, trái tim cũng đầy sự ấm áp. Rồi Tuyết Hạ lại thấy cảnh cô ta đang nằm trên giường thì Vũ Thiên đã tiến đến và hôn cô ta. Cô ta cũng đáp trả lại nụ hôn ấy. Được mà. Tuyệt Hạ cảm nhận được Vũ Thiên đang xoa nắn bầu ngực căng tròn của mình. Anh đã cởi áo cô ta ra, rồi nụ hôn cũng dần di chuyển xuống sức ngực. Tuyệt Hạ ngại ngùng, cả cơ thể đã bỗng chốc nóng bừng. Tuyệt Hạ vẫn đang chìm trong mộng thị, cả cơ thể cô ta dâng lên một cảm giác lơ lửng khó tả, thì bỗng dưng ngực cô ta chuyển đến cảm giác đau nhức, nụ hoa dường như bị kéo mạnh ra. Tuyết Hạ bừng tỉnh dậy, cảnh tượng trước mặt khiến cô ta giật nảy mình. Á! Tuyết Hạ hét toáng lên, hãi hùng không thôi. Hiện tại cô ta đang lõa thể, bởi lúc nãy tắm xong, cô ta chỉ quấn một cái khăn rồi đi ngủ luôn. Nhưng đây không phải vấn đề. Vấn đề là vì sao Khánh Nhỉ lại có mặt ở trong phòng cô ta? Đã thế, hắn còn nằm lên người cô ta, miệng thì cắn mút ngực cô ta thế này. Khánh Nhỉ thấy Tuyết Hạ đã tỉnh, hắn liền nở nụ cười. Không cần phải sợ, là tôi đây. Vì là hắn nên Tuyết Hạ mới càng sợ hãi hơn. Cô ta lắp bắp, anh tại sao lại xuất hiện trong phòng của tôi? Cửa hẻo đã được Tuyết Hạ khóa rất kỹ, sẽ không có chuyện cô ta lơ là việc đó. Vậy tại sao Khánh Nghị lại vào được đây? Chuyện đó đối với tôi không hề khó, nếu tôi thích điều gì tôi cũng có thể làm. Khánh Nghị vẫn giữ tư thế nằm yên trên người Tuyết Hạ. Anh mau cút khỏi nhà tôi ngay, không thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy. Tuyệt Hạ muốn thoát khỏi Khánh Nghị nhiều vô ích, hai tay của cô đã bị hắn giữ lại. Em nghĩ tôi sẽ sợ cảnh sát sao? Khánh Nghị như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời, chiều nay hắn chưa từng sợ bất kỳ điều gì, bất kỳ ai, nhất là cảnh sát, hắn cũng càng không xem ra gì. Anh mau buông tôi ra, thì khốn này. Tuyệt Hạ càng vùng vẫy thì Khánh Nghị càng giữ chặt, dường như hắn không có ý định thả cô ta ra. Tuyết Hạ, em còn nhớ lời tôi nói không? Hôm trước tôi đã bảo lần sau gặp lại sẽ là lúc chúng ta cùng nhau ân ái. Đêm nay em chạy không thoát đâu. Những lời của Khánh Nghị như âm thanh vang lên từ địa ngục văng phẳng bên tai Tuyết Hạ, khiến cả cơ thể cô ta run rẩy không thôi. Tuyết Hạ sợ hãi, cô ta biết bản thân không thể thoát khỏi người đàn ông này, vậy nên đã không nhịn được mà bật khóc. Suốt cuộc phải làm thế nào thì anh mới chịu buông tha cho tôi? Tôi không có ý định sẽ buông tha cho em. Tuyết Hạ, tôi muốn em trở thành người phụ nữ của tôi. Đây là ý định của Khánh Nghị. Từ khi gặp mặt Tuyết Hạ thì trong đầu của hắn đã nảy lên suy nghĩ này. Hắn muốn chinh phục Tuyết Hạ, dù ngày đó sẽ diễn ra nhanh thôi. Tôi xin anh hãy tha cho tôi. Tuyết Hạ bất lực, cô ta bật khóc nước nở. Nhưng những giọt nước mắt ấy vốn chẳng khiến Khánh Nghị sao động. Hắn tiến lại và lẻ lưỡi liếm những giọt lệ trong suốt từ mắt Tuyết Hạ, rồi rót vào tai cô ta những thanh âm dịu dàng. Hãy trở thành người phụ nữ của tôi. Tuyết Hạ, em sẽ không chạy thoát được tôi đâu. Vậy nên đừng chống cự vô ích. Điều em nhận lại sẽ chỉ là sự đau đớn mà thôi. Khánh Nghị đã không chịu nổi nữa, hắn cũng chẳng muốn nói nhiều thêm. Vậy nên sau khi dứt lời thì liền tấn công Tuyết Hạ. Tuyết Hạ không dám phản kháng, bởi cô ta biết có phản kháng thì cũng chẳng thành công. Đúng như lời hắn nói, nếu cô ta chống đối thì sự đau đớn về phần thể xác sẽ dâng lên gấp bội. Khánh Nghị rất thương hoa tiếc ngọc, hắn không những không thô bạo chút nào mà còn rất dịu dàng với Tuyết Hạ. Được hắn dẫn dắt, Tuyết Hạ cũng dần dần chìm trong khoái lạc. Một đêm dài đẳng thẳng trôi qua, Tuyết Hạ ngủ đi trong lòng Khánh Nghị. Sáng hôm sau, Lục Tuyệt Hạ vẫn còn đang ngủ thì Khánh Nghị đã thương trước, hắn tiếp tục tấn công cô ta. Cũng vì thế mà Tuyệt Hạ đã giật mình thương sốc. Vì hắn giải vò một hồi lâu, lúc này hắn mới chịu buông tha cho Tuyệt Hạ. Chúng ta an ý với nhau như vậy, em còn không chịu trở thành người phụ nữ của tôi sao? Khánh Nghị lại cười, một nụ cười nhếch mép đầy ý vị. Tuyệt Hạ nghe thế cũng chẳng thèm đoái hoài từ Khánh Nghị, cô ta xoay đầu sang một bên, chẳng bận tâm đến hắn nữa. Bị Khánh Nghị chiếm đoạt tận 3 lần, tuy Tuyệt Hạ vừa hận vừa uất ức, nhưng cô ta lại chẳng thể làm được gì. Điều đó khiến cô ta tức điên lên. Sao lại không nhìn mặt tôi rồi? Khánh Nghị vẫn đang nói chuyện với Tuyệt Hạ thì điện thoại của hắn trở reo lên. Hắn nhìn cái điện thoại đặt trên bàn rồi với tay lấy, sau đó ấn nút nghe, cũng không quên mở loa ngoài. Cầm điện thoại trên tay, giọng hắn trở nên bất cần. Có chuyện gì? Đại ca, lô hàng của chúng ta đã được xuất đi rất thuận lợi, tiền cũng đã nhận được đầy đủ rồi hả? Đầu dây bên kia liền vang lên giọng nói cung kính của một người đàn ông. Khánh Nghị nghe thế thì khen thưởng. Làm tốt lắm. Đại ca, đã bắt được kẻ đậu sỏ của việc gây sự với tên hổ vài hôm trước rồi hả? Đại ca tính sao ạ? Nhiều cũ, chặt tay chặt chân rồi móc mắt hắn ra, để xem có dám gây sự nữa không. Giọng nói của Khánh Nghị trở nên lạnh lẽo. Phương Hạ, cuộc đối thoại vừa rồi đã lọt vào tai của Tuyệt Hạ hết, nghe bấy nhiêu đó cũng đủ cô ta nổi óc. Tuyệt Hạ kinh hãi bở dậy, cô ta nhìn Khánh Nghị bằng ánh mắt khiếp đảm. Rốt cuộc anh là ai? Người đàn ông này là ai? Vì sao lại được kẻ khác gọi là đại ca? Tuyệt Hạ biết thân phận của Khánh Nghị cũng chẳng phải dạng tầm thường, nếu không hắn cũng sẽ không nói ra những lời đáng sợ kia. Liệu con người trước mặt của cô ta tàn nhẫn đến mức nào? Tuyệt Hạ bỗng cảm thấy sợ hãi, cô ta chỉ muốn trốn khỏi Khánh Nghị mà thôi, ngay tức khắc. Em muốn biết thân phận của tôi sao? Khi nói chuyện với Tuyệt Hạ, giọng điệu của Khánh Nghị cũng chẳng lạnh lùng như lúc nãy. Em đừng sợ như vậy, tôi cũng đâu có ăn thịt em. Anh tôi cùng là người thế nào? Bộ dạng rẻ rạt của Tuyệt Hạ khiến Khánh Nghị hài lòng. Hắn cũng không giấu giếm cô ta nữa, nói cho cô ta biết, cũng để cô ta biết điều mà sợ hắn, phục tùng hắn. Tôi là xã hội đen, đánh nhau, giết người, tôi đều không án việc gì. Tuyệt Hạ, con người tôi từ trước đến nay, nếu đã để mắt đến thứ gì đó thì nhất định sẽ có bằng được. Cũng như việc tôi muốn em trở thành người phụ nữ của mình vậy, em sẽ không chạy thoát được tôi đâu. Dây thần kinh của Tuyệt Hạ càng như dây đàn, dường như nó sắp đứt ra vậy. Trái tim cô ta quả thật đã đập rất mạnh và nhanh khi nghe những lời được thốt ra từ miệng của Khánh Nghị. Không ngờ rằng chính bản thân cô ta lại vây vào Khánh Nghị, một tên đại ca xã hội đen đáng gờm. Hắn nói như vậy, liệu cô ta còn có thể thoát khỏi hắn không? Tuyệt Hạ bỗng thấy tương lai phía trước của cô ta mở mịt làm sao, cô ta nên làm gì mới phải đây? Khánh Nghị vừa đặt tay lên vai của Tuyệt Hạ một cái thì cô ta đã giật nảy mình. Nhưng do biết thân phận của hắn nên cô ta cũng không dám nói gì quá đáng. Khánh Nghị nhìn bộ dáng sợ hãi như gặp ma của Tuyệt Hạ thì cười trấn an. Em không cần phải sợ tôi như vậy. Tuyệt Hạ, tôi đã nói rồi, chỉ cần em chấp nhận trở thành người phụ nữ của tôi thôi thì em muốn gì tôi cũng đều chấp nhận, cũng đều sẽ thực hiện cho em. Tuyệt Hạ trầm tư một hồi lâu, bỗng dưng cô ta ngẩng đầu lên nhìn Khánh Nghị. Cô ta nhìn thẳng vào mặt hắn mà không chút e dè hỏi. Có thật là ở bên cạnh anh thì tôi muốn điều gì anh cũng đều thực hiện hết không? Tất nhiên là vậy rồi. Khánh Nghị ngỡ ngàng, không nghĩ Tuyệt Hạ lại dễ bị thuyết phục đến như vậy. Cô ta thay đổi thái độ một cách nhanh chóng khiến hắn ngạc nhiên không ít. Tuyệt Hạ đã suy nghĩ kỹ rồi, dù sao hiện tại cô ta và Vũ Thiên cũng chẳng thể có kết cục tươi đẹp. Vậy nên cô ta sẽ không níu giữ anh nữa. Tuyệt Hạ cũng biết bản thân sẽ khó thoát khỏi Khánh Nghị. Với lại, hắn nói cô ta muốn gì được đó. Cùng với việc hắn có hứng thú với cô ta như vậy, cũng có vẻ bề ngoài điển trai. Suy đi nghĩ lại kỹ càng, Tuyệt Hạ quyết định thử quyết định lớn một lần. Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt. Nếu bản thân đã không thoát khỏi Khánh Nghị rồi, thì cô ta sẽ chấp nhận ở bên hắn. Bởi việc cô ta muốn Khánh Nghị làm cho mình lúc bấy giờ, đó chính là khiến cho Vũ Thiên và Quỳnh Thu đau khổ. cô ta sẽ mượn tay của Khải Nghị để trừng phạt hai con người đáng hận kia. Cũng vì yêu mà Tuyết Hạ đã mất đi lý trí. Cô ta chỉ muốn phá hoại hạnh phúc của Vũ Thiên và Quỳnh Thu. Cô ta không có được hạnh phúc thì họ cũng đừng mơ. Một tuần trôi qua trong sự bình yên, kể từ ngày hôm đó đến nay thì Quỳnh Thu vẫn an toàn, không có ai thì tấn công cô thêm một lần nào nữa. Nhưng Vũ Thiên cũng chẳng vì thế mà yên tâm. Mỗi ngày anh đều đưa cô đi làm, xong lại đón cô về nhà. Dù có bận, anh cũng thu xếp thời gian dành cho cô. Mấy ngày nay, ông Bình cũng không ngừng khen ngợi và nói tốt Quỳnh Thu trước mặt bà Tuyền. Ông tỏ rõ thái độ rất hài lòng về người con dâu này cho bà Tuyền. Sau cái hôm bà bị tai nạn thì tính cách của bà cũng đã thay đổi, đối với Quỳnh Thu cũng ôn hòa hơn nhiều. Bà Tuyền cảm thấy mình đã có thiện cảm với cô hơn, rồi bà cũng tự đặt ra câu hỏi, có phải trước kia bản thân đã quá hà khắc không? Mấy hồi trước, Quỳnh Thu còn đi xem tình trạng hồi phục của bà Tuyền, nhưng khi cô vừa nhận được cuộc gọi có bệnh nhân đang cần phải phẫu thuật, thì cô liền bỏ đi ngay, mặc cho vết thương ở chân vẫn chưa lành hẳn. Vũ Thiên còn nói cô là một người bác sĩ rất nhiệt huyết và hết lòng với nghề, dù cho bản thân đang bị thương, nhưng cô vẫn đặt bệnh nhân lên trên hết. Một tuổi nay, chứng kiến được sự nhiệt tình của Quỳnh Thu, bà Tuyền đã có một cái nhìn khác về cô. Thì ra cô cũng rất tốt, tài năng, chu đáo và giỏi giang. Vậy mà trước nay, bà chưa từng nhìn thấy. Nếu đem so với Tuyết Hạ, thì cô nổi bật hơn hẳn, cũng không ác độc như cô ta. Hại người rồi lại vu khống cho bà. Hôm nay, Quỳnh Thu không đến thăm mẹ à? Sáng hôm nào, Quỳnh Thu cũng đi xem chỉ số của các bệnh nhân, xong cũng nghe sang cả bà Tuyền. Tuy không nói chuyện gì nhiều, nhưng 7 ngày nay họ đều khảm hạt như vậy. Nhưng hiện tại đã hơn 9 giờ rồi mà bà Tuyền vẫn chưa thấy Quỳnh Thu đến. Vậy nên bà đã lên tiếng hỏi Vũ Thiên. Vũ Thiên thấy bà Tuyền nhắc đến Quỳnh Thu thì ngạc nhiên. Anh không nghĩ bà lại chủ động nhắc đến cô trước mặt mình. Sáng sớm, cô ấy đã có ca phẫu thuật sửa mẹ, đến giờ vẫn chưa xong. Anh giải đáp thắc mắc của bà Tuyền, còn cố tình quan sát kỹ lưỡng nét mặt của bà. Liệu biểu cảm đó có phải là đang chờ đợi không? À, bà Tuyền đã hiểu lý do vì sao cô chưa đến, vậy nên cũng không hỏi nữa. Mẹ à, con hỏi mẹ điều này nhé. Vũ Thiên ngừng lại động tác cỏ táo, anh nhìn bà Tuyền nghiêm túc. Sao thế con? Mẹ thấy Quỳnh Thu thế nào? Mẹ có thể chấp nhận cô ấy chưa? Đây là điều mà Vũ Thiên muốn hỏi nhất, vậy nên anh không ngần ngại mà đặt ra câu hỏi với bà Tuyền. Bởi anh muốn biết đáp án chính xác từ bà. À thì Quỳnh Thu là một cô gái tốt. Bà Tuyền bị hỏi bất ngờ, nhất thời không biết trả lời thế nào mới phải. Mẹ có thể đừng ghét Quỳnh Thu nữa được không? Cô ấy không chỉ tốt mà còn rất có tâm nữa. Một người có tấm lòng lương thiện như cô ấy thực sự rất hiếm có đấy hả? Bà Tuyền gật đầu. Mẹ biết mà, đến giờ mẹ mới rõ lý do vì sao con lại yêu Quỳnh Thu nhiều đến như vậy. Nói đến đây, bà Tuyền liền thở dài một hơi. Trước đây là mẹ sai, mẹ không nên ngăn cấm hai đứa. Quỳnh Thu quả thật là một cô gái tốt. Bà Tuyền đã hối hận rồi, bà thật sự đã hối hận. Nếu như trước kia bà không làm ra chuyện điên rồ ấy, thì ai biết mấy, Vũ Thiên và Quỳnh Thu cũng sẽ không chia cắt nhau mấy năm trời. Trong những năm đó, ai cũng là người đau khổ vì sự ích kỷ của bà. Nếu bà không làm như vậy, thì con trai bà sẽ có được hạnh phúc, gia đình bà cũng chẳng có những cuộc cãi vã lớn nhỏ. Giờ đây nghĩ lại, bà Tuyền cảm thấy mình thật hồ đồ. Mẹ, nói như vậy là mẹ đã chấp nhận Quỳnh Thu rồi sao? Vũ Thiên không khỏi vui mừng, bởi đây là điều mà anh mong đợi nhất. Chỉ khi có sự chấp thuận của bà Tuyền thì gia đình anh mới vui vẻ mà thôi. Sao lại không cho được chứ? Trước kia là mẹ đã sai lầm. Lúc này Quỳnh Thu cũng gõ cửa đi vào. Những lời vừa rồi của bà Tuyền đã lọt hết vào tai cô. Cô nghĩ nếu bà đã chấp thuận mình rồi thì cô cũng không nên chống đối bà nữa. Vì dù sao bà cũng là mẹ ruột của Vũ Thiên. Nếu như cô và bà cứ suốt ngày chán ghét nhau thì người đứng ở giữa là anh chỉ khó xử hơn mà thôi. Bà gái, Quỳnh Thu khẽ lên tiếng chào bà Tuyền. Quỳnh Thu đến rồi sao? Còn lại đây, bà có chuyện muốn nói với con. Bà Tuyền thấy Quỳnh Thu đã đến thì ngoác tay, sẵn tiện đang nói về vấn đề này, bà cũng muốn nói cho xong. Sau khi Quỳnh Thu ngồi xuống cạnh giường bệnh thì bà Tuyền mới cất giọng ôn tồn. Quỳnh Thu, bao nhiêu chuyện trước đây bác làm là sai, bác không nên chia cắt hai đứa như vậy. Cũng tại bác mà nhiều chuyện không hay đã xảy ra, bác thật sự rất hối hận. Quỳnh Thu, mong rằng con sẽ tha thứ cho lỗi lầm của bác. Bà gái, bác không cần phải vậy đâu. Chuyện cũ đã qua rồi thì đừng nhắc lại làm gì nữa. Ý của Quỳnh Thu đã rõ, cô muốn để quá khứ vào quên lãng, giờ đây chỉ nên nhìn vào hiện tại và hướng đến tương lai mà thôi. Bà Tuyền mừng rỡ nắm chặt tay cô. Cảm ơn con. Quỳnh Thu nở một nụ cười ngọt ngào, Phụ Thiên cũng không nhịn được mà cười. Vậy là từ nay về sau không cần phải lo gì về mối quan hệ của bà Tuyền và Quỳnh Thu nữa rồi. Mặc dù Quỳnh Thu có dặn Minh Khôi rằng hai tuần sau khi phẫu thuật mới được xuất viện, nhưng đến ngày hôm nay thì hắn đã không chịu nổi mà sai tên đăng làm thủ tục xuất viện rồi. Quỳnh Thu biết được tin này thì ngao ngán. Sao anh lại muốn xuất viện sớm vậy? Ngọc Hà với khuôn mặt bất mãn nhìn anh trai mình. Chị Quỳnh Thu, chị thấy đấy, anh ấy một hai đòi xuất viện, còn em thì lại không cho, đúng là quá bất công mà. Quỳnh Thu biết không thể làm lung lay suy nghĩ của Minh Khôi, vậy nên mặc kệ hắn, cô chỉ quan tâm đến Ngọc Hà. Còn một tuần nữa thôi nào, tới đó em sẽ được xuất viện nhé. Nằm viện cho khỏe hẳn đi rồi về, bao giờ rảnh chị sẽ qua thăm em. Dạ chị. Ngọc Hà đã luyên thuyên với Minh Khôi một lúc lâu về vấn đề xuất viện này. Cô bé cũng rất muốn về nhà, nhưng nói mãi mà anh trai lại chẳng nghe. Ngọc Hà bức bối lắm, nhưng thái độ của cô bé đã thay đổi hẳn khi Quỷ Thu chỉ nói có hai câu. Cô có rảnh không? Tôi có chuyện muốn nói với cô. Minh Khôi đã thay bộ đồ bệnh nhân ra, phong cách ăn mặc của hắn vẫn lỉ lãm như ngày nào. Hắn bỗng nhìn Quỷ Thu chăm chú và đưa ra đề xuất. À, tôi rảnh. Quỷ Thu không biết hắn muốn nói gì với cô, nhưng cô đồng ý đi theo hắn. Đứng ở cuối dãy hải lang, Quỷ Thu cất tiếng hỏi. Sao vậy? Anh có chuyện gì muốn nói với tôi thế? Quỷ Thu, chúng ta hiện tại có được xem là bạn không? Minh Khôi vốn là người kiệm lời, ít nói, cũng không bắt chuyện nhiều với bất kỳ ai. Hôm nay nghe hắn hỏi câu này khiến Quỷ Thu có chút ngạc nhiên. Cô khẽ cười đáp. Tuy nhiên là phải rồi, anh không những là bạn mà còn là ân nhân của tôi nữa đấy. Minh Khôi hài lòng với câu trả lời của cô, khóe môi hắn bỗng nhếch nhẹ. Vài giây sau, hắn trở nên nghiêm túc hơn, tiếp tục hỏi cô một vấn đề quan trọng. Thế nếu tôi trở thành bạn trai của cô thì thế nào? Hả? Quỷ Thu cứ tưởng bản thân đã nghe nhầm, liền phản xạ lại ngay. Cô đưa ánh mắt nghi hoặc như người đàn ông trước mặt mình, trong lòng dấy lên sự nghi ngờ. Minh Khôi vừa rồi có phải đã bày tỏ với cô không? Chẳng lẽ hắn để tâm đến cô ư? Quỷ Thu chưa từng nghĩ chuyện này lại xảy ra, cô có đang bị ủ tai không vậy chứ? Tôi thích em, muốn theo đuổi em thấy sao? Minh Khôi là người thẳng thắn, hắn không thích vỏ vo nên đã đi thẳng vào vấn đề chính. Đúng vậy, hắn thích cô, hắn muốn cô trở thành người phụ nữ của hắn, nhưng còn cô thì sao? Cô sẽ chấp nhận yêu cầu của hắn chứ? Minh Khôi đã suy nghĩ kỹ rồi, hắn cũng bị Ngọc Hà thường xuyên khuyên rằng hãy thổ lộ với Quỳnh Thu đi, bởi cô là một cô gái tuyệt vời. Minh Khôi nhận ra bản thân ngày càng có tình cảm với cô, vậy nên hắn sẽ không ngại mà thổ lộ với cô. Nhưng biểu cảm đó của cô là sao? Sự bối rối và ngạc nhiên trong đôi mắt ấy, liệu cô cũng có tình cảm với hắn? Anh thích tôi ư? Sao lại có thể chứ? Sao lại tôi không thể thích em? Quỷ Thu vừa đặt ra câu hỏi thì đã bị Minh Khôi chất vấn lại. Điều đó lòng cô nhất thời không biết nói gì. Cô đã rất bất ngờ khi biết được việc Minh Khôi thích mình. Một người lại lùng như hắn lại có cảm xúc với cô, trong khi cô lại chẳng thấy bản thân là gu của hắn. Đối với hắn, lúc đầu cô tỏ ra xa cách vì cô có phần e dè thân phận của hắn. Nhưng sau đó hắn lại cứu cô mới thân thiết với hắn hơn, xem hắn như ân nhân của mình. Vậy mà giờ đây hắn lại có tình cảm với cô, đúng thật chẳng hiểu nổi. Vì cô không thích Minh Khôi và vì trong lòng cô mãi mãi cũng chỉ có một mình Vũ Thiên, nên cô quyết định sẽ nói sự thật này cho hắn biết, để hắn có thể đừng thích cô nữa. Theo phép lịch sự, trước tiên Quỷ Thu cần phải nói một lời xin lỗi trước. Minh Khôi, Thật ra tôi chỉ xem anh là bạn bè mà thôi. Từ đầu đến cuối, tôi cũng chưa hề có tình cảm gì với anh. Tôi xin lỗi. Đôi mắt của Minh Khôi thoáng chốc lại đi. Hắn cảm thấy không vui khi bị cô từ chối. Nhưng làm sao hắn có thể bỏ cuộc trong khi bản thân đã dần thích cô nhiều hơn. Hắn lắc nhẹ đầu nhìn cô chăm chú. Không sao, tôi sẽ theo đuổi em, khiến em từ từ thích tôi. Để cắt đứt ý định của Minh Khôi, Quỷ Thu thẳng thắn nói sự thật. Tôi đã có người trong lòng rồi, anh ấy hiện tại đã là bạn trai của tôi. Tình cảm của chúng tôi cũng rất sâu đậm. Minh Khôi, cảm ơn anh đã thích tôi, nhưng cũng xin lỗi vì tôi đã không thể nhận tâm chân tình của anh. Nói xong, Quỷ Thu liền cúi nhẹ đầu, mong rằng Minh Khôi biết khó mà lui, chứ không phải vì yêu mà đâm đầu. Cô đã có bạn trai rồi. Minh Khôi như không tin vào tai mình. Những câu nói vừa rồi của cô khiến hắn hụt hẫng không thôi. Sao có thể chứ, cô đã có bạn trai, vậy phải chăng hắn đã hết cơ hội? Quỳnh Thu, thì ra là em ở đây. Quỳnh Thu vẫn chưa kịp nói gì với Minh Khôi thì sau lưng cô liền vang lên tiếng nói. Cô liền quay đầu, đập vào mặt là khuôn mặt điển trai của Thành Đạt. Thành Đạt đi đến bên cạnh cô, anh nở một nụ cười ngọt ngào. Quỳnh Thu cũng mỉm cười với hắn. Sao giờ này mãi lại ở đây? Anh đi ăn với đối tác ở nhà hàng gần đây, tiện thể ghé vào thăm em luôn. Bấy giờ Thành Đạt mới để ý người đàn ông từ bên cạnh Quỳnh Thu. Đây là bạn em đấy, anh ấy tên Minh Khôi. Quỳnh Thu giới thiệu Minh Khôi cho Thành Đạt. Cô cũng nhìn Minh Khôi giới thiệu ngược lại. Còn đây là Thành Đạt. Hai người nói chuyện đi, tôi đi trước. Minh Khôi ngắt ngang lời của Quỳnh Thu. Hắn đưa mắt liếc nhìn Thành Đạt một cái rồi xoay gót rời đi. Nhìn thái độ chẳng xem ai ra gì của hắn, Thành Đạt nhíu nhẹ đôi mày. Quỳnh Thu vội cười trừ. Anh không cần phải để ý, tính anh ấy là vậy đấy. Ừ, Thành Đạt cũng chẳng bận tâm nữa. Anh hỏi thăm tình hình của Quỳnh Thu. Em dạo này thế nào rồi, vẫn khỏe chứ hả? Dạ khỏe lắm, còn anh thì sao? Anh cũng khỏe, hôm nay đến đây gặp em cũng vì muốn nói một lời tạm biệt. Anh định đi đâu sao? Quỳnh Thu ngạc nhiên hỏi lại. Thành Đạt gật nhẹ đầu đáp. Ừ, anh đang theo một phụ kiện lớn, chắc là phải sang nước ngoài một thời gian. Vậy anh định bao giờ sẽ về? Anh không biết nữa, khi nào xong sẽ về. Nhưng nếu trong khoảng thời gian anh đi mà em có tổ chức đám cưới và mời anh, thì anh cũng sẽ nhìn thời gian để trở về. Dứt lời, khóe môi mỏng của Thành Đạt khẽ nhếch lên. Anh cười đùa vui vẻ. Anh cứ chào em. Quỳnh Thu thẹn thùng. Thật ra khi thấy nụ cười tươi tắn và chẳng có chút vướng bận gì trên khuôn mặt điển trai của Thành Đạt, thì cô biết anh đã buông được rồi, cũng không còn thích cô như trước nữa. Như thế cũng tốt, cô cũng mong anh được hạnh phúc hơn. Anh cũng mau tìm bạn gái đi, khi nào có thì phải dẫn về ra mắt em đấy. Tất nhiên rồi, Thành Đạt hưởng ứng. Anh nghĩ hôm nay có lẽ bản thân đã diễn tốt lắm rồi. Miệng anh đang cười, nhưng thật ra trong lòng anh lại chẳng hề vui. Quỳnh Thu là cô gái mà anh yêu sâu đậm. Chính cô đã mang đến cho anh nhiều cảm xúc mới mẻ. Anh yêu cô vì sự thuần khiết của cô. Vậy nên anh đã không ngần ngại mà theo đuổi cô suốt mấy năm trời. Nhưng ông trời lại phụ lòng người. Nhiều năm như vậy, nhưng cô vẫn không hề dao động trước anh. Khi biết cô và Vũ Thiên đã hóa giải hiểu nhầm và hạnh phúc bên nhau, thì anh cũng vui và chúc phúc cho họ. Nhưng sâu trong thâm tâm của anh lại chẳng muốn như thế một chút nào. Anh yêu Quỳnh Thu, vậy nên không muốn nhìn thấy cô bên cạnh người đàn ông khác. Nhưng vì nụ cười của cô, vì hạnh phúc của cô, Thành Đạt đành miễn cưỡng buông tay mà không níu kéo gì nữa. Đúng như lời người ta nói, nghĩa là thấy người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng đã đủ mãn nguyện rồi. Sau khi trò chuyện với Quỳnh Thu đôi ba câu thì cô cũng đi làm việc của mình. Thành Đạt cũng trở về. Nhưng vẫn đang ung dung bước đi thì bỗng dưng một người đàn ông xuất hiện trước mặt Thành Đạt. Đó là Minh Khôi. Chúng ta nói chuyện được chứ? Trước đề nghị này, Thành Đạt không hề từ chối. Anh cũng muốn biết Minh Khôi đang định làm gì. Di tán cây bàn rộng lớn, Thành Đạt đút hai tay vào túi quần. Một cơn gió mát bay đến làm thổi bay mái tóc của anh, khiến phần trán cao của anh hiện ra. Thành Đạt đưa tay vuốt nhẹ tóc. Anh hỏi, em muốn nói với tôi chuyện gì? Công việc của anh là gì? Minh Khôi không những không trả lời câu hỏi của Thành Đạt mà còn đặt ra một câu hỏi khác chẳng liên quan gì đến vấn đề cả. Thành Đạt khó hiểu, tuy nhiên vẫn lịch sự đáp. Tôi là một luật sư. Chả trách. Minh Khôi nói chuyện không đầu không đuôi khiến Thành Đạt chẳng hiểu gì cả. Anh nhíu mày. Suốt cuộc anh muốn nói điều gì? Là một luật sư vừa có ngoại hình vừa tài giỏi, đứng cạnh bên Quỷ Thu rất xứng đôi. Khi thốt ra những lời này, quả thật lòng Minh Khôi đầy sự ghen tị. Hắn cũng muốn có được tình cảm của cô như vậy, nhưng chẳng thể nào. Thành Đạt càng nhíu chặt đôi mày, anh khó hiểu với những lời nói của Minh Khôi. Chẳng lẽ Minh Khôi đã hiểu nhầm rằng anh chỉ là bạn trai của Quỷ Thu ư? Nói cho anh biết, tốt nhất là anh nên đối xử tốt với Quỷ Thu. Nếu như cô ấy bị anh làm cho đau lòng, thì tôi nhất định sẽ cướp cô ấy từ tay anh. Minh Khôi là người nói được làm được, hắn sẽ vì hạnh phúc của Quỷ Thu mà không kiên trì theo đuổi cô như lúc đầu đã định nữa. Nhưng nếu thấy cô không hạnh phúc, hắn sẽ không làm ngơ đâu. Nói xong lời cảnh cáo, hắn định rời đi, nhưng Thành Đạt đã ngăn cản. Khoan đã, hình như anh đã hiểu nhầm rồi. Anh không phải là bạn trai của cô ấy. Minh Khôi sửng bước, là hắn đã đoán sai rồi ư? Tôi cũng giống như anh vậy, là một người yêu thầm Quỷ Thu. Khi thốt ra câu này, giọng nói của Thành Đạt có phần thê lương. Một người như Thành Đạt vậy mà lại chẳng phải bạn trai của Quỷ Thu. Vậy người đàn ông có được trái tim của cô là nhân vật xuất sắc đến mức nào? Thế bạn trai của Quỷ Thu là ai? Bỗng dưng Minh Khôi rất muốn gặp người đàn ông đó. Hắn rất tò mò với lai lịch của Vũ Thiên. Anh ta tên Vũ Thiên, là một họa sĩ tài năng. Thành Đạt không ngại giới thiệu thân phận của Vũ Thiên cho Minh Khôi biết. Anh còn bổ sung thêm. Tôi đã từng tốn rất nhiều thời gian để theo đuổi Quỷ Thu, nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng cô ấy cũng mãi chỉ chứa một hình bóng mà thôi. Hai người đàn ông không nói gì nữa, họ trầm mặc và cùng suy nghĩ về một vấn đề. Vấn đề này đối với cả hai thì đều là một nỗi đau hẳn sâu trong tim. Lần đầu tiên thất tình nên Minh Khôi cảm thấy thất bại làm sao. Hắn vừa đau lòng vừa bứt rứt, cũng vì tò mò về người đàn ông của Quỷ Thu nên hắn đã sai người điều tra về Vũ Thiên. Khi có được tất cả thông tin của anh, hắn không khỏi trầm ngâm. Lúc hắn vẫn đang yên lặng đọc lý lịch của Vũ Thiên thì gã Đăng từ bên ngoài đi vào, thái độ cung kính. Đại ca đã điều tra ra kẻ từ phía sau hãm hại Quỷ Thu rồi. Bấy giờ Minh Khôi mới rời mắt khỏi tờ giấy trên tay. Hắn ngẩng đầu lên nhìn gã Đăng. Là ai? Là một người phụ nữ tên Tuyết Hạ. Em cũng điều tra và biết được cô ta luôn thích Vũ Thiên. Có lẽ vì đố kỵ nên cô ta mới ra tay với Quỷ Thu. Kể từ ngày Quỷ Thu bị tấn công thì gã Đăng vẫn nghe lệnh của Minh Khôi mà điều tra ra kẻ đứng phía sau. Nhưng do tên đó trốn quá giỏi nên đến tận hôm nay gã Đăng mới bắt được. Sau gần một tiếng xác khảo thì gã nghe được cái tên Tuyết Hạ, tiểu miệng của kẻ tấn công Quỷ Thu. Gã Đăng tiếp tục điều tra và biết chuyện Tuyết Hạ yêu thầm Vũ Thiên. Vì tình mà hãm hại người khác ư? Nhưng mà đại ca, hiện tại muốn động đến Tuyết Hạ cũng không phải chuyện dễ. Nghe gã Đăng nói thế, Minh Khôi tỏ ra khó hiểu. Tại sao? Bởi vì hiện tại cô ta đã trở thành người phụ nữ của tên Khánh Nghị. Kỳ tính rồi đây. Khóe môi Minh Khôi nhẹ nhếch lên vì sự trùng hợp này. Minh Khôi và Khánh Nghị vốn là kẻ thù không đội trời chung, ai cũng muốn tiêu diệt đối phương. Trong những năm nay, hai bên đối chọi gay gắt. Lần trước, Ngọc Hà bị thương cũng là do Khánh Nghị làm. Minh Khôi biết chắc điều đó, nhưng hắn vẫn chưa thể hành động ngay, bởi hắn đã đợi thời cơ. Chờ đến thời điểm thích hợp thì hắn mới trả thù, tung một đòn chí mạng để Khánh Nghị trở tay không kịp. Vì đã hẹn trước nên sau khi tan ca thì Vũ Thiên đã xuất hiện và đưa Quỷ Thu ra ngoài ăn. Bởi lâu lâu họ sẽ dành thời gian để hẹn hò, như thế cũng như hâm nóng tình cảm của cả hai. Đi ăn ở nhà hàng cũ nhé. Vâng. Vũ Thiên lại đưa Quỷ Thu đến một nhà hàng sang trọng. Đây là nơi mà họ thường hay ghé ăn. Cũng bởi các món ở đây rất hợp khẩu vị của cả hai. Với lại khoảng cách từ bệnh nhân đi đến cũng chẳng quá xa. Quỷ Thu, hôm nào về nhà anh ăn một bữa cơm nhé. Trước lời mời của Vũ Thiên, Quỷ Thu có chút ngạc nhiên nhưng cũng không từ chối. Dạ. Quỳnh Thu biết từ nhà trong miệng anh không phải là biệt thự riêng của anh, mà là nơi mà ông Bình và bà Tuyển đang sống. Tính ra từ khi quen anh đến nay, cô chưa từng thả chân đến nơi đó bao giờ. Hôm nay Phụ Thiên đưa ra lời mời này cũng là vì mối quan hệ của cô và bà Tuyển đã êm dịu hơn rất nhiều. Mẹ anh nói với anh, khi nào bà xuất viện thì hãy gọi em về nhà ăn cơm, bà muốn ăn một bữa cơm với em. Phụ Thiên không nói dối, điều này bà Tuyền đã nói với anh vào hôm trước. Là mẹ anh đề xuất bảo em về nhà ăn cơm sao? Đúng vậy, giờ đây mẹ cũng đã chấp nhận em rồi mà. Quỳnh Thu khẽ cười, lòng cô chợt cảm thấy ấm áp lạ thường. Điện thoại để trong túi của cô bỗng dưng reo lên. Quỳnh Thu vội lấy ra thì thấy người gọi đến là Minh Khôi. Là Minh Khôi gọi. Cô nói với Phụ Thiên một tiếng, anh cũng gần nhẹ đầu xem như đã nghe rõ. Quỳnh Thu bắt máy, cô áp điện thoại lên tai. Tôi nghe đây. Quỳnh Thu, tôi đã điều tra xác kẻ đứng phía sau của vụ tấn công em ở bệnh viện rồi. Đó là Tuyết Hạ, chính cô ta đã thuê người để hãm hại em. Mình Khôi nghĩ bản thân cũng nên cho Quỳnh Thu biết điều này. Để cô có gặp Tuyết Hạ thì cũng nên đề phòng cô ta. Hóa ra là cô ta. Quỳnh Thu cũng tưởng có suy nghĩ rằng Tuyết Hạ là kẻ chủ mưu, nhưng suy nghĩ ấy vừa lóe lên đã bị cô phản bác ngay tức khắc. Bởi Tuyết Hạ dù sao cũng là một cô gái có ăn học đàng hoàng, sẽ không làm ra chuyện nham hiểm như vậy đâu. Cô còn cho rằng sau vụ việc kia thì cô ta sẽ thấy sai mà hối cải, nhưng không, là do cô đã đánh giá quá thấp Tuyết Hạ rồi. Hiện tại cô ta đã trở thành người phụ nữ của kẻ thù của tôi, em hãy nhớ cẩn thận đấy. Tôi sợ cô ta sẽ mượn tay của tên Khánh Nghị để ra tay với em. Đây là điều mà Minh Khôi lo lắng, hắn sợ cô sẽ gặp bơ trắc thêm lần thứ hai. Tôi biết rồi, cảm ơn anh. Quỳnh Thu vừa cú máy thì Phụ Thiên đã lên tiếng hỏi han. Có chuyện gì với em? Minh Khôi đã điều tra ra rồi, kẻ đứng phía sau chính là Tuyết Hạ. Quỳnh Thu kể lại chi tiết những câu nói của Minh Khôi cho Phụ Thiên nghe, không sót một điều. Không ngờ Tuyết Hạ lại thâm độc như vậy. Phụ Thiên tức giận đến mức hai tay anh siết chặt lại, gân xanh cứ thế hiện lên. Nhớ tưởng sau lần cảnh cáo đó thì Tuyết Hạ sẽ yên phận, nhưng không, cô ta vẫn còn nung nấu ý định hãm hại Quỳnh Thu. Trước kia Tuyết Hạ là một cô gái yêu kiều, lương thiện, nhưng đến tận hôm nay Phụ Thiên mới biết hóa ra đó chỉ là bộ mặt giả tạo của cô ta mà thôi. Một khi lớp mặt nạ đã được gỡ xuống thì bộ mặt thật của cô ta mới hiện ra, khiến người khác phải chán ghét. Phụ Thiên, anh đừng vì trả thù cho em mà làm chuyện manh động. Hiện tại Tuyết Hạ có chỗ dựa đáng gờm, chúng ta không nên gây hấn với họ đâu. Dù sao thì bản thân cũng không có chuyện gì, vậy nên Quỳnh Thu không muốn Phụ Thiên phỉ mình mà trả thù, như thế sẽ không hay chút nào. Đúng vậy, kẻ cô đang e dè chính là người đàn ông của Tuyết Hạ, tên Khánh Nghị tản bạo kia. Em nghĩ anh sẽ sợ xã hội đen sao? Phụ Thiên thầm muốn trả thù thay cho bạn gái mình, bởi anh không thể làm ngơ khi đã biết được kẻ đứng phía sau. Chiều nay Phụ Thiên chưa từng làm việc ác, điều đó không có nghĩa là anh không tàn nhẫn. Nếu như anh dùng tiền của mình để ra tay thì chưa chắc anh sẽ sợ đám côn đồ kia. Phụ Thiên à, lần này nghe em đi, đừng làm gì cả, có được không anh? Chưa lời khẩn cầu của Quỳnh Thu, Phụ Thiên lại không đồng ý ngay. Cô lại tiếp tục nan nỉ. Nghe lời em một lần thôi, ông xã. Em đừng có tưởng nói ngọt thì anh sẽ nghe theo. Anh yêu, củ cưng à, nghe em một lần thôi. Vũ Thiên, em biết anh lo cho em, nhưng mà em cũng chẳng bị gì nặng. Em đồng ý với anh, nếu có lần sau, em sẽ không cản anh nữa. Nghe lời em, đừng trả thù nhé, anh yêu. Bị Quỳnh Thu thuyết phục, cuối cùng Phụ Thiên cũng không ngoan cố được nữa, anh mềm lòng. Em lương thiện như vậy, chỉ thiệt thòi mà thôi. Có anh ở đây, em không thiệt thòi, thương anh nhất. Lúc nào cũng vậy, miễn cô chịu dũng ngọt phải câu thì anh sẽ nghe theo hết. Cô đã quá quen với việc này rồi. Phụ Thiên cũng thật ngoan ngoãn, cô thi nhân anh ở điểm này. À, có chuyện này em muốn kể anh nghe này. Quỳnh Thu chuyển chủ đề. Hôm nay Minh Khôi đã tỏ tình với em đấy. Phụ Thiên vẫn giữ tốc độ lái xe đều đều. Anh quay sang nhìn cô và ngày mắt đam chiêu. Thế em nói gì? Thì nói em đã có anh rồi. Nguy hiểm thật. Cái gì nguy hiểm? Xung quanh anh toàn là tỉ địch, ai cũng có thể thích em được hết. Anh cảm thấy lo sợ rồi đây. Ha ha, lo gì chứ. Ai tỏ tình với em đều sẽ bị em từ chối, bởi trong lòng em chỉ có duy nhất một mình anh mà thôi. Vậy thì được, anh yên tâm rồi. Vũ Thiên nở một nụ cười điển trai. Lúc này đã đến nhà hàng, Vũ Thiên và Quỳnh Thu cùng nhau sánh vai đi vào bên trong. Hai người cùng ăn bữa chiều, mọi muộn phiền và lo âu đều bị họ gác sang một bên. Giờ đây là lúc mà họ phải tận hưởng sự hạnh phúc của chính mình. Sau khi ăn xong thì Vũ Thiên còn dẫn Quỳnh Thu đi xem phim rồi đi dạo. Dù cả hai có bận cách mấy thì tầm 10 hôm họ lại cùng nhau làm những chuyện mà các cặp tỉ nhân hay làm, như đi ăn uống, mua sắm, dạo phố. Đan tay mình vào tay anh, trái tim Quỳnh Thu bỗng ấm áp lạ thường. Hôm nay Tuyết Hạ được Khánh Nghị dẫn đi chơi. Từ khi cô ta chấp nhận ở bên hắn thì hắn rất cưng chiều cô ta, suốt ngày đưa cô ta đi ăn uống, mua sắm, xem cô ta như bảo vật mà trân quý. Cũng như mọi hôm, chiều nay Khánh Nghị lại dành thời gian rảnh của mình cho Tuyết Hạ. Tuyết Hạ thấy bản thân được yêu thương như vậy thì cũng dần siêu lòng với Khánh Nghị. Tuy nhiên, nếu nói yêu thì chưa phải, bởi trong lòng cô ta thì Vũ Thiên mới là người mà cô ta yêu nhất, nhưng cũng là người mà cô ta hận nhất. Trên đường về, không ngờ Tuyết Hạ chỉ đưa mắt quan sát khung cảnh yên bình ở bên ngoài cửa xe thì lại vô tình chứng kiến cảnh tượng hạnh phúc giữa Vũ Thiên và Quỳnh Thu. Vì bọn họ rất nổi bật, vậy nên vừa nhìn Tuyết Hạ đã nhận ra ngay. Chứng kiến điều đó, lòng cô ta dấy lên một tia ghen tị và chán ghét. Cô ta không thích họ vui vẻ như vậy, thật là chướng mắt. Cô ta không nhịn được nữa, vậy nên đã mở lời với Khánh Nghị. Khánh Nghị, em có chuyện muốn nhờ anh giúp, anh có thể giúp em không? Bất cứ chuyện gì em yêu cầu, anh đều sẽ chấp thuận. Khánh Nghị cũng chưa biết cô ta cần mình làm gì thì đã đồng ý ngay. Thật sao? Thật. Tuyệt Hạ nở một nụ cười vui vẻ, sau đó cô ta mới mở lời với Khánh Nghị. Em có thù với một người, anh có thể giúp em cho cô ta một bài học không? Đơn giản thôi, em muốn làm thế nào? Khánh Nghị hào sảng đáp ứng ngay, còn nhiệt tình gợi ý cho cô ta. Khiến cô ta bị thương tích hay thậm chí là mất mạng? Tùy anh thôi, miễn là cô ta sống không bằng chết thì em đã hài lòng rồi. Em nhẫn tâm thật đấy, rất đúng ý anh. Khánh Nghị phá lên cười, quyết định thực hiện yêu cầu của Tuyết Hạ. Tuyệt Hạ siết chặt tay, cho đầu thầm nghĩ Quỳnh Thu sẽ không được sống yên. Lần trước là do cô may mắn thoát nạn, nhưng lần này thì chưa chắc đâu. Nhưng kẻ thù của em là ai vậy? Cô ta đã làm gì mà khiến em ghét như thế? Cô ta tên Quỳnh Thu, là một bác sĩ. Tuyệt Hạ chỉ mới trả lời câu hỏi đầu tiên của Khánh Nghị, còn câu thứ hai thì cô ta vẫn chưa dám nói ngay, bởi không thể nào bảo rằng Quỳnh Thu đã cướp đi Vũ Thiên được. Vậy nên cô ta mới chần chừ chưa trả lời liền. Lúc này tên tài xế bỗng lên tiếng. Đại ca, em cũng biết cô ta. Hôm trước em vào bệnh viện thăm một người bạn thì vô tình nghe được cuộc đối thoại giữa Minh Khôi và Quỳnh Thu. Hôm đó gã Minh Khôi đã tỏ tình Quỳnh Thu nhưng bị cô ta từ chối. Có chuyện như thế sao? Khánh Nghị không nghĩ rằng lại có chuyện này, bởi hắn biết từ trước đến nay phụ nữ đối với Minh Khôi chỉ để giải quyết nhu cầu. Mì Khôi cũng chưa từng đậu lòng trước bất kỳ ai, vậy mà anh lại có thể tỏ tình huệ khác, đúng là khiến hắn ngạc nhiên không ít. Như thế thì thú vị rồi đây. Quỳnh Thu đó vừa là kẻ thù của em, vừa là người mà kẻ thù của anh yêu, vậy thì phải bắt thôi. Khánh Nghị cảm thấy hào hứng hẳn. Hắn quyết định rồi, phải ra tay với Quỳnh Thu để xem Khánh Nghị một khi đã yêu rồi thì có thể làm đến mức nào. Nhưng mà anh à, Quỳnh Thu được bạn trai của cô ta bảo vệ rất kỹ, chúng ta sẽ không có cơ hội bắt cóc cô ta đâu. Tuyết Hạ biết sau lần hãm hại Quỳnh Thu không thành thì Vũ Thiên sẽ nâng cao cảnh giác, vậy nên bấy lâu nay cô ta cũng không ra tay nữa. Cao gò vậy sao? Khánh Nghị chống tay suy nghĩ, đầu mày nhíu lại. Khoảng một lúc sau, hắn mới nở một nụ cười bí ẩn. Vậy chúng ta không dùng sức, chúng ta sẽ dùng mưu. Là mưu kế gì vậy anh? Tuyệt Hạ nôn nóng hỏi, nhưng Khánh Nghị lại giữ bí mật. Tới đó rồi em sẽ biết. Minh Khôi tưởng rằng bản thân chỉ vừa có tình cảm với Quỷ Thu, nó không sâu đậm đến nỗi khi bị từ chối thì hắn sẽ đau lòng và day dứt. Nhưng không, là hắn đã sai rồi. Trong đầu hắn lúc nào cũng có hình bóng của cô, khuôn mặt mỉm cười của Quỷ Thu khi nhìn hắn, dáng vẻ hối hả của cô khi cứu chữa cho bệnh nhân. Tất cả đã in sâu vào trong tâm trí của hắn. Trưa nay, Minh Khôi chưa từng biết mùi vị của sự thất bại là thế nào, cho đến khi hắn tỏ tình Quỷ Thu. Cô không hề thích hắn, vậy xem ra hắn chỉ đơn phương mà thôi. Điều đó khiến hắn khó chịu và bức bối, nhưng hắn chẳng biết nên chu ra thế nào mới phải. Minh Khôi phụ nã lại lùng, nhưng từ khi bị thất tình thì hắn lại chậm hơn nữa. Điều đó cũng đã bị Ngọc Hải nhận ra. Cô bé thở dài một tiếng. Anh hai, sao khuôn mặt anh cứ suốt ngày ủ rũ vậy? Gặp em mà cũng không thể nào vui lên một chút nào sao? Anh lúc nào chẳng vậy? Minh Khôi vẫn chưa nói chuyện đó cho Ngọc Hà biết, bởi hắn nên mở lời thế nào mới phải đây? Chẳng lẽ bảo rằng hắn tỏ tình rồi bị từ chối hư? Sao có thể chứ? Sự kiêu ngạo của hắn không thể để hắn làm vậy. Anh đừng có nói dối em, có chị Quỳnh Thu ở đây thì anh đâu có vậy. Mặc dù Minh Khôi không hề nói cho Ngọc Hà biết hắn có tình cảm với Quỷ Thu, nhưng theo cô bé quan sát những ngày hắn nằm viện thì cô bé đã thấy sự thay đổi trong ánh mắt của anh trai mình. Ngọc Hà lớn lên với Minh Khôi, phải nói rằng cô bé hiểu tính tình của hắn nhất, vậy nên cô bé biết hắn đã để mắt đến Quỷ Thu rồi. Như thế rất là tốt, không uổng công cô bé mong muốn như vậy. Đừng nói linh tinh nữa, Quỷ Thu đã có bạn trai rồi. Chị Quỷ Thu có bạn trai? Đây là điều mà Ngọc Hà chưa biết. Cô bé không nghĩ rằng Quỷ Thu đã có bạn trai. Nếu vậy thì đây là sơ suất của cô bé rồi. Khuôn mặt Ngọc Hà thoáng chốc đã xỉ xuống. Buồn quá đi, làm em cứ tưởng chị ấy vẫn còn đầu thân. Phải chi em hỏi Quỷ Mi trước một tiếng thì hay quá rồi. Cũng không để truyền anh phải chị ấy. Sau này đừng nhắc nữa là được. Minh Khôi nhìn ra sự thất vọng trong mắt của Ngọc Hà. Cô bé thất vọng bao nhiêu thì hắn cũng thất vọng bấy nhiêu. Minh Khôi ngồi với Ngọc Hà một chút rồi mới rời đi. Cô bé ngồi nghịch điện thoại một lúc thì Quỷ Thu đã ghé thăm. Em đã làm gì đó? Quỷ Mi bỏ hai tay vào túi áo, ô dung đi đến bên cạnh Ngọc Hà. Ngọc Hà thấy cô thì vui lắm. Cô bé vội tắt điện thoại. Em chỉ lướt web thôi ạ. Quỷ Thu ngồi xuống ghế, cô quan tâm hỏi han. Cũng đã gần 2 tuổi rồi, em thấy cơ thể đã hồi phục nhiều chưa? Dạ rồi hạ, em chuyển động cũng không còn khó khăn như trước. Em đã nói với anh hai rồi, ngày mai sẽ xuất viện. Ừ, về nhà cũng phải nhớ những lời bác sĩ dặn đây nhé, đừng hoạt động mạnh. Ngọc Hà gật đầu chắc nịch. Chị yên tâm ạ, em đã ghi nhớ hết rồi. Mà chị ơi, chị đã có bạn trai rồi sao? Đúng vậy, chị đã có bạn trai rồi. Quỷ Thu đoán là Minh Khôi đã nói cho cô bé biết. Tiếc quá, em thích chị độc thân hơn cơ. Quỷ Thu cười khẽ, cô nói. Chị và bạn trai đã quen nhau từ hồi học đại học. Tình cảm của cả hai cũng rất nổ cháy. Tuy đã trải qua nhiều chuyện, nhưng tụi chị đã hóa giải hiểu nhầm và sống hạnh phúc bên nhau. Wow, thật ngưỡng mộ anh chị quá đi mất. Mà dù tiếc vì Quỷ Thu không thể làm chị dâu của mình, nhưng Ngọc Hà cũng rất mừng khi cô có được hạnh phúc. Cô bé còn vui vẻ chúc phúc cho cô, mong cô sẽ có một đời viên mãn với người mình yêu. Chiều nay, Quỷ Thu đến biệt thự của Vũ Thiên. Như mọi khi, hai người cùng nấu ăn rồi cùng ăn với nhau. Ai thử món sườn xào chua ngọt này xem có ngon không? Vũ Thiên gắp một miếng thức ăn và bát cho Quỷ Thu. Cô rất phối hợp mà ăn lấy. Vừa nếm, cô đã tầm tắc khen ngợi. Ngon lắm, đúng là món ăn của người yêu em đâu có khác. Sau này mỗi ngày anh đều sẽ nấu ăn cho em có thích không? Phụ Thiên thấy cô cười, lòng dạ lại dâng lên cảm giác hạnh phúc. Dạ có, em rất thích ăn đồ ăn do anh nấu. Quỷ Thu, chúng ta cười nhau nhé. Mọi cử chỉ của Quỷ Thu cũng vì một câu nói này mà trở nên bất động. Cô nhìn anh trong mắt là sự ngạc nhiên. Cười nhau? Ừ, em có đồng ý lấy anh không? Anh đang cầu hôn em sao? Đơn điệu như vậy à? Ai biết, em không thích cầu kỳ, lấy anh có được không? Được ạ. Hôm nay Quỳnh Thu thật sự bất ngờ vì màn cầu hôn này của Vũ Thiên. Hai người họ chỉ đang ăn cơm thôi, vậy mà anh lại nói lời lấy cô. Khi nghe những câu từ đó, trái tim Quỳnh Thu vui sướng, vậy nên cô cũng chấp thuận ngay. Về phía Vũ Thiên, anh đã muốn cưới Quỳnh Thu từ rất lâu rồi, nhưng anh vẫn chưa chuẩn bị xong. Cho đến hôm nay mọi thứ đã ổn thỏa thì anh mới đề xuất như vậy. Quỳnh Thu của anh đang rất muốn giúp cô về nhà. Vậy ngày mai chúng ta đi thử váy cưới nhé. Hả, ngày mai? Ừ, anh đã chuẩn bị tất cả rồi, chỉ đợi em thôi. Lời này Vũ Thiên đúng là đã khiến Quỳnh Thu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác mà. Thế là sáng hôm sau, Vũ Thiên và Quỳnh Thu đều quyết định nghỉ làm để đi thử váy cưới tại Studio Zone. Zone chính là nhà thiết kế ra đồ cưới của anh và cô. Tuy ông đã định cư ở Nga, nhưng trong nước vẫn có rất nhiều chi nhánh của công ty do ông thành lập ra. Zone hoàn thành lễ phục vào hôm qua và đã nhanh chóng gửi về Việt Nam cho Vũ Thiên. Vậy nên sáng sớm, anh đã bỏ hết công việc để cùng cô đến đây thử lễ phục. Quỳnh Thu nhìn bộ váy cưới mà kinh ngạc tổ độ, váy được may với chất liệu vải sang trọng, chạm vào lại có cảm giác mềm mại như tơ hồng, khiến người ta dễ chịu, thoải mái. Trên váy cưới có đính vô số hạt kim cương bát mát, lấp lánh nổi trội. Cái chi tiết dù nhỏ nhặt nhất cũng được thiết kế một cách tinh xảo, khiến cô cực kỳ hài lòng. Quỳnh Thu vẫn còn đang ngơ ngẩn thì Vũ Thiên liền mở miệng hỏi. Em thấy thế nào? Rất đẹp. Cô chưa từng thấy một bộ váy đẹp đến vậy, nhìn mà muốn hoa cả mắt. Anh chuẩn bị mọi thứ từ bao giờ vậy? Từ ngày chúng ta quay lại bên nhau. Bắt đầu từ ngày hôm ấy, Vũ Thiên đã biết chắc vào một ngày nào đó trong tương lai, anh nhất định sẽ cưới Quỳnh Thu. Không ngờ đấy nhá. Quỳnh Thu đúng là cả kinh không ít. Vào trong thử xem. Vũ Thiên mỉm cười để cô vào phòng thay đồ, còn anh cũng vào phòng khác mà thử bộ vest lịch lãm. Vũ Thiên ra trước Quỳnh Thu một lúc, để khi cô bước ra ngoài thì anh lại thốt lên lời cảm thán. Em đẹp quá. Quỳnh Thu ngại ngùng mỉm cười. Nữ nhân viên cũng không nhịn được mà tán thưởng. Chị thật đẹp, đời này em chưa từng thấy ai mặc váy cưới mà đẹp như chị. Quỳnh Thu tiến về phía Vũ Thiên, anh đưa tay ra nắm lấy tay cô, ân cần yêu thương nói. Em thật sự rất đẹp. Vậy sao? Quỳnh Thu hỏi lại một câu. Tất nhiên. Ngừng một lúc, Vũ Thiên nói nhỏ vào tai cô, nhưng không hỏi gì sẽ đẹp hơn. Anh lưu manh. Quỳnh Thu huyết mạnh vào tay Vũ Thiên một cái, anh không hề hớn gì mà lại nở một nụ cười gian tà khiến cô phải đỏ mặt. Quỳnh Thu thử giày rồi thử luôn trang sức, tất cả đều vừa như in. Sau đó cô cùng Vũ Thiên lên lầu chụp ảnh, thay gần chục bộ váy để chụp, nhiều kiểu dáng cũng được lưu giữ. Hơn 2 tiếng đồng hồ cuối cùng cũng xong. Quỳnh Thu mệt mỏi thở phào một cái, vậy là có thể về rồi. Vũ Thiên đưa Quỳnh Thu ra xe, anh mở cửa xe cho cô, nhưng Quỳnh Thu lại không vào mà cô lại nói. Em khát nước quá. Lúc nãy tạo hình 2 tiếng để chụp ảnh không hề nghỉ ngơi xíu nào, thật sự mà nói bây giờ cô vừa mệt vừa khát. Vũ Thiên nhìn bên lề đường đối diện, cô thấy có một quán nước thì liền đưa ra đề nghị. Em vào xe đợi anh. Anh sang đấy rồi sẽ mua nước về cho em. Quỳnh Thu gật đầu và trong xe khóa cửa lại. Vũ Thiên an tâm, anh chạy muộn hoạch băng qua đường, ghé vào quán nước mua cho 2 chai nước giải khát. Quỳnh Thu ngồi yên trên xe chờ đợi. Bỗng nhiên kính xe bị gõ 2 cái. Người gõ cửa kính là một cô gái trẻ tuổi. Thấy sắc mặt cô gái lo lắng, Quỳnh Thu vừa hạ cửa kính xuống thì cô gái đã nhanh nhảu. Bác sĩ Thu, đúng là cô rồi. Bên kia có người bị thương, cô có thể qua giúp họ không? Theo cánh tay của cô gái, Quỳnh Thu phát hiện ra phía xa xa vỉa hè có một người đang nằm dưới đất. Trên đầu hắn chảy rất nhiều máu, thấm ướt nền đất một mảng đỏ. Xung quanh hắn còn có vài người dân xem xét tình hình, chắc thật sự đã có chuyện gì đó xảy ra. Là một bác sĩ, khi gặp tình huống này thì bất kể ai cũng không ngồi yên được. Quỳnh Thu nhanh chóng lao khỏi xe, miệng không quên hỏi cô gái. Sao cô biết tôi? Cô gái hớt hải trả lời. Trước kia cô từng phẫu thuật cho mẹ tôi, vậy nên vừa nhìn thì tôi đã nhận ra cô ngay. Cũng may là cả bác sĩ ở đây. Lúc này Quỳnh Thu đã tiến lại gần người đang nằm trên đất kia. Cô quan sát một lượt rồi đưa ra kết luận. Đầu có nguy cơ bị chấn thương, mau gọi cấp cứu. Cấp cứu đang đến. Cô gái vội trả lời. Lúc nãy đã gọi cho cấp cứu xong thì cô gái trông thấy người ngồi trên xe là Quỳnh Thu. Thế là cô gái mới chạy đến nói với Quỳnh Thu một câu. Vì dù sao cô cũng là bác sĩ, kinh nghiệm sẽ nhiều hơn người dân ở nơi đây. Chẳng mấy chốc, bên phía xa xa liền vang lên tiếng xe cứu thương. Chiếc xe xử lại bên cạnh nạn nhân. Người dân cũng tản ra để các y tá nhanh chóng có thể thuận lợi đặt bệnh nhân lên cáng và đưa đi. Mọi chuyện đã xong xuôi, người đi đường cũng bắt đầu sơ tán. Quỳnh Thu xoay người đi về hướng chiếc xe của Vũ Thiên. Đúng lúc này, có một con xe màu đen chạy nhanh về phía cô. Một người đàn ông trên xe lao nhanh xuống, rồi xuống tay bị chặt mũi cô bằng một chiếc khăn có tẩm thuốc mê. Quỳnh Thu kháng cự nhưng vô ích, đầu bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ, trong phủ thức cô bỗng chốc thiếp đi. Người đàn ông kéo cô lên xe, chiếc xe nhanh chóng tăng tốc rồi rời khỏi nơi đây. Vũ Thiên vừa ra khỏi quán lại bắt gặp cảnh này, tay cầm nước của anh cũng buông lỏng. Quỳnh Thu. Vũ Thiên chạy như bay qua đường lớn, mặc cho có rất nhiều xe cộ đang di chuyển. Anh nhanh chóng leo lên xe và tăng tốc đuổi theo. Nhưng đã quá muộn, chiếc xe vừa chở Quỳnh Thu đã biến mất khỏi tầm mắt của anh từ lúc nào rồi. Vũ Thiên đấm mạnh vào vô lăng, khuôn mặt giận dữ đến cực điểm. Nhanh chóng lấy điện thoại ra, anh ấn phím gọi đi. Tập hợp tất cả điều tra thông tin của Quỳnh Thu, cô ấy vừa bị bắt cóc ở đường S, biển số xe của kẻ bắt cóc là... Vũ Thiên thông báo tình hình hồi lượt cho vệ sĩ của mình biết, cuối cùng còn bổ thêm một câu xác định. Dù lủi tung cả thành phố, cũng phải tìm được cô ấy. Vũ Thiên siết chặt tay, gân xanh nổi lên dữ tợn. Ánh mắt sắc bén hiện lên những tia lửa vô cùng đáng sợ. Thẩm nghĩ, anh nhất định sẽ tìm được cô và không bỏ qua cho kẻ đứng phía sau. Nếu anh đoán không sai, kẻ hại cô chính là Tuyết Hạ. Người đàn bà đầu ác đó, anh sẽ không để yên nữa đâu. Từ ngày Quỳnh Thu gặp chuyện thì anh đã tăng cường bảo vệ cô hơn. Anh sai vệ sĩ lén lén theo cô. Lúc ra ngoài, anh cũng đi cùng cô. Điều hình là khi nãy, vì sợ cô gặp bất trắc gì đó, nên anh mới bảo cô người đợi mình trên xe. Vậy mà vẫn để xảy ra cơ sự này. Quỳnh Thu, xin lỗi em, là anh không bảo vệ tốt cho em. Cũng do tâm trạng không tốt nên Minh Khôi mới ngồi uống rượu. Hắn chỉ định nhâm nhi đôi ba ly rồi thôi, bởi rượu có thể giúp hắn khuây khỏa hơn. Bỗng dưng điện thoại vang lên ít ngỏi. Minh Khôi thấy là số lạ thì không có ý định ấn nghe, nhưng điện thoại cứ reo mãi. Hắn cũng rất muốn xem là ai biết số điện thoại của hắn mà gọi đến. Thế là hắn đã nhận cuộc gọi. Alo, có nhớ tôi là ai không? Mì Khôi vừa nghe giọng nói của đối phương thì khóe môi liền nhếch lên tạo thành một đường cong lạnh lùng. Không nhanh không chậm, hắn cất tiếng hỏi. Điều tra được số điện thoại của tôi cũng chỉ có cậu. Nói đi, cậu có ý đồ gì? Làm sao mà Mì Khôi không nhận ra được giọng nói của kẻ thù hắn cho được chứ? Chắc anh rất rõ về Quỳnh Thu đúng không? Đầu dây bên kia, Khánh Nghị hào hứng hỏi. Hắn nhếch mép cười đều. Tôi vừa biết một tin rằng Quỳnh Thu chính là người con gái mà anh yêu. Điều này khiến tôi bất ngờ lắm đấy. Khuôn mặt Minh Khôi trở nên nghiêm túc hẳn khi nghe những lời nói từ miệng Khánh Nghị. Đôi mắt hắn trở nên sắc bén hơn bao giờ hết. Cậu dám bắt cóc Quỳnh Thu? Giọng cười ha hả của Khánh Nghị vang lên. Đã tìm được điểm yếu mới của anh thì sao tôi có thể bỏ qua? Minh Khôi, cùng chơi trò chơi với tôi nào. Khánh Nghị dứt lời thì liền cua máy. Trong khi Minh Khôi vẫn chưa tin hẳn việc Quỳnh Thu bị bắt cóc thì lúc này điện thoại tinh một tiếng, có tin nhắn gửi đến. Hắn ấn vào xem thì hoảng hốt khi thấy ảnh Quỳnh Thu đang bị trói tay chân, cả cơ thể cô bị hành hạ đê nỗi bầm tím khắp nơi, áo sơ mi trắng cũng được pha bởi màu máu. Bàn tay Minh Khôi cơ hồ run rẩy, làm vừa dâng lên cảm giác bất an vừa xuất hiện sự phẫn nộ thổ độ. Việc hắn yêu đơn phương Quỳnh Thu lại bị Khánh Nghị phát hiện, và lần này cô bị bắt cũng là vì hắn. Hắn cảm thấy có lỗi là hắn đã khiến cô bị liên lụy. Minh Khôi phối ấn gọi cho Khánh Nghị nhưng không có thể nào liên lạc được. Sau khi gọi lại nhiều lần mà Khánh Nghị không bắt máy, Minh Khôi liền gấp rút sai người đi tìm tung tích gã. điều tra được số điện thoại của Vũ Thiên, Mì Khôi nhanh chóng gọi đến. Phải gọi tới lần thứ ba thì anh mới nhấc máy nghe. Vũ Thiên, suốt cuộc vì sao mà Quỳnh Thu lại bị bắt? Anh là ai? Vì sao anh biết chuyện Quỳnh Thu bị bắt cóc? Vũ Thiên vẫn đang trong trạng thái căng thẳng vì anh chưa tìm được tung tích gì liên quan đến Quỳnh Thu. Đã thế còn bị người khác gọi điện chất vấn, anh không vui cau mày. Mì Khôi. Mì Khôi thốt ra cái tên của mình rồi gâu khác nói nhanh. Vũ Thiên, người bắt cóc quỷ thu là Khánh Nghị, hắn là một kẻ máu lạnh và tàn nhẫn. Quỷ thu đã rơi vào tay hắn thì e là... Nói đến đây, giọng Mì Khôi trở nên nghẹn ngào. Cũng tại hắn, lần này e là quỷ thu sẽ vì hắn mà lành ít dữ nhiều rồi. Tôi nhất định sẽ không để cô ấy chết. Vũ Thiên siết chặt tay, ánh mắt đỏ ngầu hiện lên đầy sự kiên định. Tâm tình Vũ Thiên tồi tệ không kém Mì Khôi là bao nhiêu. Việc mà họ cần làm hiện tại là điều tra ra vị trí của Khánh Nghị và tìm ra quỷ thu càng nhanh càng tốt. Chỉ chậm một giây thì có thể mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn được nữa. Một cảm giác đau đớn ập đến và bủa vây lấy cơ thể và tâm trí của quỷ thu. Hiện tại cô đã bị đánh đến cả người đầy vết thương, cả cơ thể trở nên nặng trịch, muốn động đậy cũng là chuyện khó. Tuy là rất đau nhưng quỷ thu không hề khóc. Dù thế nào, cô cũng phải cố gắng chịu đựng. Nằm trở về trên đất mà ẩn nhẫn, răng cũng cắn chặt lấy môi. Máu chảy ra không ít, lưng, tay, chân, không nơi nào là không bị thương. Quỷ thu đã cạn kiệt sức lực, cô chưa từng thấy bản thân bất lực thế này bao giờ. Tiếng roi vẫn phun phút trên không trung, sau đó lại quất xuống trên người của quỷ thu. Mỗi một roi quất xuống là xác thể cô liền dâng lên cảm giác đau điếng. Á! Âm thanh xì xì cũng phát ra từ miệng của quỷ thu. Cô đã không thể chịu đựng được nữa rồi. Đánh từ nãy giờ cô đã mệt. Bấy giờ Tuyết Hạ mới phút cây roi xuống đất. Rồi cô ta ngồi xổm xuống trước mặt của quỷ thu, hả hê nói: thật là đáng thương quỷ thu à, đây là hậu quả mà mày đáng nhận được. Quỷ thu mệt mỏi nhòm mắt. Cô mệt mỏi đến mức không thể nói chuyện bình thường như trước, nên cũng không thèm quan tâm đến Tuyết Hạ. Tuy nhiên cô vẫn có một niềm tin mãnh liệt với Vũ Thiên. Cô tin anh sẽ đến cứu mình ngay thôi. Tôi sẽ rảnh mặt của cô, để cho cô không còn bày ra cái bộ dạng đáng ghét đó nữa. Tuyết Hạ đầu ác, bây giờ cũng là lúc bộ mặt thật của cô ta xuất hiện. Cô ta lấy từ túi ra con dao găm, vừa định động thủ thì Khánh Nghị đã ngăn lại. Được rồi, cô ta vẫn còn giá trị lợi dụng với anh. Nghe Khánh Nghị nói vậy, mặc dù Tuyết Hạ không hài lòng nhưng cuối cùng cũng hậm hực nghe theo. Đợi đến khi quỷ thu không còn giá trị với Khánh Nghị nữa thì cô ta sẽ giết chết quỷ thu, cho quỷ thu biết thế nào là đau khổ. Phía bên này, mỗi một giây một khắc trôi qua đối với Vũ Thiên là sự dày vò vô tận, bởi anh vẫn chưa có tin tức gì về quỷ thu. Anh sai người tìm cô rất lâu nhưng chưa có manh mối nào. Chưa bao giờ anh cảm thấy mình vô dụng đến thế này, đã để lảo mất cô một lần nữa rồi. Vũ Thiên đau lòng cúi đầu xuống vô lăng. Đúng lúc này điện thoại của anh chợt reo lên. Vừa nhìn số điện thoại thì anh liền biết đó là Minh Khôi. Anh liền bắt máy. Hiện tại Quỳnh Thu đang ở các nhà ngoại ô phía đông của thành phố, mau đến gấp. Được. Mặc dù Vũ Thiên chưa từng gặp Minh Khôi, anh cũng không hề biết con người của hắn là thế nào, nhưng vì hắn cũng yêu Quỳnh Thu nên anh quyết định tin hắn. Hai chiếc xe thần tốc cùng nhau chạy thẳng về phía đông ngoại ô, ai cũng mang trong người tâm tình lo lắng không nguôi. Không lâu sau đó, xe của Vũ Thiên và xe của Mi Khôi cùng lúc dừng lại tại một con đường lớn. Cả hai nhìn nhau một cái rồi mới bước xuống xe. Đàn em của Mi Khôi và vệ sĩ của Vũ Thiên sắp xếp cũng đồng đều kéo đến. Họ xếp ngay ngắn thành hàng sau lưng hai người. Lúc tất cả mọi người vừa định sẽ tiến sâu về phía các nhà nhỏ phía xa xa thì điện thoại của Minh Khôi reo lên. Hắn nhìn thấy số quen thuộc thì liền hỏi: là Khánh Nghị. Hắn ở nghe cũng không quên mở loa rồi đai giọng hỏi: cậu muốn gì mới chịu thả người? Đơn giản thôi, giao tất cả các địa bàn mà anh vừa chiếm được cho tôi. Khánh Nghị đặt ra điều kiện. Minh Khôi không suy nghĩ nhiều, hắn đồng ý. Được, tôi sẽ chuyển hết cho cậu, nhưng cậu phải thả người. Vũ Thiên trầm ngâm như người đàn ông trước mặt mình. Anh nhận ra được Minh Khôi thật sự yêu Quỳnh Thu, hắn có thể vì cô mà từ bỏ những thứ có lợi cho bản thân. Hắn yêu cô nhiều hơn những gì mà anh tưởng tượng. Anh đang ra điều kiện với tôi đấy à? Khánh Nghị không có ý định thả người, hắn vẫn còn đùa chưa đủ. Khôi ơi là Khôi, địa bàn mà anh chiếm được rất đáng giá. Không ngờ anh lại vì một người phụ nữ mà chấp nhận điều kiện của tôi. Anh đúng là quá ngu ngốc. Khánh Nghị, cậu như thế là chính thức khai chiến với tôi. Minh Khôi lại lùng hỏi, bàn tay siết chặt lại thành quyền. Đúng vậy thì đã sao? Hôm nay nếu anh không bàn giao địa bàn cho tôi thì hãy đợi nhà xác của Quỳnh Thu đi. Khánh Nghị nói xong liền tắt máy. Hắn không có ý định sẽ thương lượng cùng Minh Khôi. Không cần phải giao, dù anh có giao thì cái tên Khánh Nghị này cũng sẽ không tha cho Quỳnh Thu. Vũ Thiên lên tiếng, dù sao hiện tại cô đã biết Quỳnh Thu ở đâu, việc bọn họ cần làm là tiến vào bên trong để cứu cô. Tôi sẽ đi trước, các người đứng đây trở lại đi. Minh Khôi muốn một mình đi lại căn nhà nhỏ kia, bởi nhiều người quá sẽ kích động đến Khánh Nghị. Nhưng Phụ Thiên lại không đồng ý. Tôi sẽ đi cùng anh. Bàn tay của anh chỉ để cầm cọ, có biết cầm súng không? Minh Khôi chỉ sợ Phụ Thiên sẽ làm ngang tay ngang chân mình. Được sách thưởng người khác cho tôi một cây súng. Trước đây, lúc ở Mỹ, Phụ Thiên từng học bán súng. Khả năng bán của anh phải nói là thiện xạ, chứ chẳng phải dạng bình thường. Minh Khôi nhìn anh trước sự ngờ vực, nhưng sau đó cũng lấy cây súng từ tay một tên đàn em rồi quang sang cho Vũ Thiên. Vũ Thiên nhận lấy cây súng xong thì chẳng cần đợi gì nữa, anh phi thẳng vào bên trong, Minh Khôi cũng vội chạy theo. Nhanh như tia chớp, cả hai chạy thẳng càng tiến gần tới căn nhà nhỏ hơn. Nơi sau bụi cây, hai người đàn ông chăm chú quan sát tình hình phía trước. Ở bên ngoài có rất nhiều người canh gác, họ phải thật cẩn thận mới được. Nếu bây giờ chúng ta xông vào, e là Quỳnh Thu sẽ càng nguy hiểm. Chờ đợi cũng không phải cách. Minh Khôi tán thành ý kiến của Vũ Thiên, nhưng cũng không thể ngồi mãi ở đây. Vậy nên hắn đã đề nghị, đầu tiên chúng ta hãy xử lý hết tất cả mọi người bên ngoài, sau đó sẽ vào trong cứu Quỳnh Thu. Súng của anh có giảm thanh không? Vũ Thiên nhìn cây súng trên tay mình rồi hỏi. Có, nhưng anh có chắc sẽ không gây họa không? Vũ Thiên, nếu anh không có năng lực thì đừng cố, tôi sẽ cứu Quỷ Thu ra. Suy cho cùng, Minh Khôi vẫn chưa thể tin tưởng tên họa sĩ trước mặt mình. Vũ Thiên không tức giận vì sự nghi ngờ của Minh Khôi, anh chỉ nói nhanh. Anh đi bên đó, tôi đi bên này. Không đợi hắn trả lời, Vũ Thiên đã đứng dậy và chạy thẳng về hướng bên tay trái. Thấy anh hành động, Minh Khôi mặc dù hơi khó chịu nhưng cũng hành động theo. Hắn chạy về hướng ngược lại của anh. Cả hai trốn vào chỗ an toàn rồi bắt đầu đưa mũi súng hướng về phía những tên canh cửa. Vũ Thiên mở chốt an toàn và bóp cò. Của lúc đó, Minh Khôi cũng bắn một phát. Không có tiêu súng, chỉ có con người ngã xuống đất. Những tên canh cửa khác chưa kịp biết chuyện gì đã xảy ra thì đã gục xuống. Vũ Thiên và Minh Khôi liên tục bóp cò, kẻ địch nhanh chóng bị tiêu diệt. Trong phút chốc, tất cả đều đã nằm rải rác trên đất. Vừa dĩ một người hành động sẽ không thành công vì đám canh cửa hơn chủ tên, trong giây lát sẽ không giết hết. Nhưng bây giờ là hai người, huống hổ cả hai đều là tay súng thiện xạ, vậy nên mọi chuyện đã nhanh chóng êm xuôi. Minh Khôi đã có một cái nhìn khác về Vũ Thiên, hóa ra tài năng bắn súng của anh cũng không phải tệ, khi nãy là hắn đã quá xem thường anh rồi. Hai người đàn ông tiến lại gần căn nhà, họ mở cổng lớn rồi lẻn vào, đứng nép vào tường. Cả hai âm thầm nghe động tĩnh từ bên trong. Nghị, anh định xử lý cô ta thế nào? Tuyệt Hạ không đợi được nữa, cô ta không hiểu suốt cuộc Khánh Nghị muốn làm gì mà lại chờ đợi lâu như vậy. Khánh Nghị ngồi ung dung trên ghế, ra lệnh với đàn em gã một câu. Chụp cho Quỳnh Thu một tấm ảnh thật sang nét, sau đó gửi cho Minh Khôi, để xem anh ta có còn chịu đựng được không? Khánh Nghị, suốt cuộc anh muốn làm gì? Tuy biết ý đồ của gã, nhưng Quỷ Thu vẫn muốn hỏi. Cô tin chắc Minh Khôi và Vũ Thiên đang tìm cô. Cái tốt nhất đợi họ đến là kéo dài thời gian. Quỷ Thu phải cố gượng lắm mới có thể nói được. Giọng cô giờ đây rất yếu ớt. Vũ Thiên từ bên ngoài nghe thấy giọng nói ru rẩy khác thường của cô thì càng nôn nóng hơn. Bàn tay anh siết chặt cây súng từ bao giờ. Cũng chẳng làm gì cả, muốn lấy cô ra làm mồi câu thôi. Khánh Nghị thản nhiên trả lời Quỳnh Thu, dự dưng xem đây chỉ là một vấn đề nhỏ. Tuyết Hạo muốn giết cô, còn tôi thì muốn tên Minh Khôi đó phải chịu đau khổ. Ý đồ của chúng tôi rõ ràng như vậy, cô không thấy sao? Minh Khôi sẽ không vì tôi mà chấp nhận điều kiện phi lý của anh. Lúc đầu khi bắt cô thì tôi cũng còn bán tin bán nghi, không biết Minh Khôi có đồng ý yêu cầu của tôi hay không. Nhưng qua cuộc gọi lúc nãy, tôi biết anh ta có tình cảm không ít với cô. Tôi và Minh Khôi quen biết nhau chỉ mấy nửa tháng, anh ấy chỉ mới xúc động với tôi thôi, còn tình cảm sâu đậm như anh nói thì không hề có. Quỳnh Thu luôn nghĩ như vậy mà đâu biết rằng Minh Khôi thật sự đã yêu cô. Vậy sao? Khánh Nghị phá lên cười bỡn cợt. Dù gì thì cô cũng không thoát khỏi cái chết, đừng có mơ mà thoát khỏi đây. Quỳnh Thu yên lặng vài giây, cô hít thở đều đều để lấy lại sức. Mặc dù cơ thể đã quá xỉu dã, nhưng cô vẫn không chịu bỏ cuộc. Cô muốn tiếp tục kéo dài thời gian bằng cách nói chuyện, vậy nên cô tiếp tục mở lời. Anh có biết vì sao bạn gái của anh hận tôi không? Nghe câu hỏi này, biểu cảm trên mặt Tuyết Hạ bỗng đơ lại. Vì sao? Quỳnh Thu chỉ đợi Khánh Nghị đặt câu hỏi thì cô liền trả lời. Bởi vì Tuyết Hạ yêu đối phương Vũ Thiên, nhưng Vũ Thiên lại chẳng đoái hỏi gì đến cô ta. Tôi và cô ta chẳng có ân oán gì, nhưng vì tôi là người mà Vũ Thiên yêu nên cô ta mới sinh lòng đố kỵ hãm hại tôi. Lần trước không thành, lần này lại mượn tay anh giết tôi. Anh nói xem, cô ta còn hận tôi như vậy, liệu trong tâm có còn yêu Vũ Thiên hay không? Cô ta ở bên anh nhu thuận và ngoan ngoãn, bên ngoài thì vậy, nhưng bên trong thì thế nào? Bộ dạng cả lơ phất phơ của Khánh Nghị bỗng biến mất, đôi mắt hẹp dài của gã bỗng híp lại. Hóa ra lý do mà Tuyết Hạ hận Quỷ Thu chính là như vậy. Gã vừa quay sang nhìn Tuyết Hạ thì cô ta đã vội lên tiếng. Khánh Nghị, anh đừng nghe lời cô ta nói. Mặc dù trước đây em thích Vũ Thiên là thật, nhưng hiện tại người trong lòng của em cũng chỉ có một mình anh thôi. Anh đều vì những lời của cô ta mà khiến tình cảm của mình bị chia rẽ. Anh biết mà. Khánh Nghị bỗng nở một nụ cười với Tuyết Hạ, cũng không truy vấn chuyện lúc nãy. Rồi hắn quay sang nhìn Quỷ Thu. Con đàn bà này đã bị đánh đến mức đó mà còn nói chuyện được. Mạnh, chặn một bàn tay của cô ta và gửi cho tên Minh Khôi đi. Dạ. Tên Mạnh tuân lệnh, hắn cầm con dao tiến về phía Quỷ Thu. Quỷ Thu sởn gai ốc, chẳng lẽ bàn tay dù để cứu người của cô sẽ vì vậy mà bị cắt đứt hay sao? Một sự sợ hãi không nói nên lời bỗng dấy lên trong tâm trí của Quỳnh Thu. Đôi mắt cô cũng mở to vì kinh hãi. Thà rằng Khánh Nghị bắn một phát giết chết cô còn hơn là hành hạ cô như vậy, cô thật sự không chịu nổi. Chứng kiến khuôn mặt hoảng sợ của Quỳnh Thu, Tuyết Hạ hả hê không thôi. Đừng! Tưởng chừng như bản thân sẽ khó thoát khỏi việc bản thân sẽ mất tay, nhưng khoảnh khắc gã Mạnh giữ chặt lấy tay cô và định vung dao xuống thì cánh cửa bỗng dưng bật mở. Ngay sau đó, Vũ Thiên và Minh Khôi từ bên ngoài xông vào. Nhanh như tia chớp, Vũ Thiên liền bắn một phát súng vào cánh tay của gã Mạnh, khiến con dao trên tay của gã rớt xuống nền gạch, tạo ra một âm thanh giòn tan. Vì trong nhà chỉ có hai tên thuộc hạ nên Minh Khôi nhanh chóng khử hết. Tuyết Hạ thì la hét trời. Khánh Nghị nhạy bén hơn, khi gã thấy tình thế cơ bách thì liền rút súng ra, nhưng trước kịp bắn thì đã bị Vũ Thiên bắn một phát vào đùi. Khánh Nghị đau đến mức mặt biến sắc, nhưng gã định sẽ kiên trì phản kháng. Nào ngờ là bị Vũ Thiên bắn thêm phát nữa vào chân còn lại. Khánh Nghị liền ngã xuống đất, cây súng cũng rơi khỏi tay. Quỳnh Thu, em có sao không? Vũ Thiên ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Thu, anh ôm lấy cô trên tay, nhìn cả người toàn thương tích của cô và trái tim anh như bị ngàn mũi dao đâm vào. Người con gái mà anh yêu thương lại bị hành hạ chẳng còn gì, điều đó khiến lòng anh đau như cát. Vũ Thiên, anh đến rồi. Đúng vậy, anh đến rồi, em đừng sợ. Có anh, em không sợ. Nói xưa câu, Quỷ Thu liền ngất đi trong cơn đau. Cô đã gắng gượng lắm rồi, vẫn may rằng bản thân đã chịu đựng để khi anh xuất hiện. Quỷ Thu, Quỷ Thu. Vũ Thiên hoảng hốt gọi tên cô, Minh Khôi thấy thế liền nói. Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi, nơi này giao cho tôi. Vũ Thiên phụ bế Quỷ Thu lên và chạy thẳng ra ngoài. Chuyện cấp bách nhất lúc này là phải cấp cứu cho Quỳnh Thu. Bây giờ thuộc hạ của Minh Khôi cũng tiến vào bên trong, Minh Khôi ra lệnh, lôi ả đàn bà đó ra, khiến cho cô ta sống không bằng chết. Một tên đàn em tiến lên, lôi Tuyết Hạ đã trốn trong một góc nhà ra, sau đó cầm dây roi lên và quất tới tóc vào người cô ta. Tuyết Hạ đau đớn và xin, nhưng nhận lại chỉ là những cú quất mạnh hơn. Cậu không những ra tay với em gái của tôi, còn ra tay với cả người tôi yêu. Khánh Nhị dám động vào người của tôi, hậu quả mà cậu nhận được sẽ khiến cậu ân hận cả đời. Mi Khôi từ trước mặt Khánh Nghị nhìn bộ dạng trời Phật của gã mà gằn từng chữ một. Lúc này điện thoại của hắn bỗng vang lên. Mi Khôi thong thả nghe điện thoại, chẳng biết hắn đã nghe được tin gì mà khuôn mặt điển trai lại nở một nụ cười. Sau khi cúp điện thoại, hắn lại tiếp tục nói chuyện với Khánh Nghị. Hôm trước cậu hại em gái của tôi, khiến con bé bị thương. Mặc dù biết là cậu làm, nhưng tôi vẫn không ra tay, bởi tôi không muốn đâm giết vô nghĩa. Tôi muốn làm một cách khác để trừng trị cậu. Vừa rồi thuộc hạ của tôi đã thông báo rằng lô ma túy mà đàn em của cậu vận chuyển đã bị cảnh sát tóm gọn sạch. Bọn họ cũng đang điều tra về cậu đấy. Cậu đợi ngày vào tù đi là vừa. Tại sao lại như vậy? Khánh Nghị không muốn tin, gã lúc nào cũng cẩn thận, vậy cớ gì lại bị cảnh sát tóm được? Còn nữa, vì sao Minh Khôi lại biết nơi đây mà tìm đến? Gã không thể ngờ rằng hôm nay bản thân đã thua cuộc trước Minh Khôi. Hải tung của gã lúc nào cũng kín đáo, sao Minh Khôi có thể biết cơ chứ? Chẳng lẽ người của tôi có nội gián? Khánh Nghị chất vấn, nếu không phải vì điều này thì làm sao Minh Khôi biết được chứ? Minh Khôi nhếch cánh môi mỏng, bây giờ mới nhận ra thì đã muộn rồi. Mày thật là bị ổi. Khánh Nghị ôm đầu, gã chỉ vào trong sự thống khổ. Khánh Nghị à, mày đối xử với đàn em mày sao để nó phản bội lại mày? Như vậy cũng đừng trách tao chứ. Tao sẽ không giết mày đâu, thay vào đó sẽ cho mày sống mạn kiếp ở trong tù. Cũng chưa chắc mày sống được. Buôn bán ma túy nhiều như vậy, mày xứng đáng bị tử hình. Tao sẽ để pháp luật trừng trị mày. Tuy là nói vậy, nhưng Minh Khôi vẫn chưa để Khánh Nghị yên. Hắn còn sai người cắt đứt gân tay gân chân của Khánh Nghị và hành hạ gã một lúc, sau đó mới bỏ đi. Còn về Tuyết Hạ, cô ta không những bị đánh đập mà còn bị cưỡng bức và quay hình lại. Minh Khôi còn sai người tung đoạn ghi hình đó lên mạng. Đây là thủ đoạn tàn nhẫn của hắn, bởi một khi Tuyết Hạ đã đụng đến người hắn yêu rồi thì hắn sẽ khiến cho cô ta tàn đời. Từ nay về sau, để xem cô ta có dám nhìn mặt ai nữa không. Sự nghiệp cô ta cũng đạt một dấu chấm hết rồi. Lúc Quỳnh Thu tỉnh dậy đã là buổi sáng của ngày hôm sau. Cô cảm nhận được mình ngủ rất ngon, dường như lâu rồi không được ngủ ngon như vậy. Nhưng một khi đã tỉnh lại, cả cơ thể của cô chuyển đến cảm giác đau nhức không nói nên lời. Từ tay cho đến chân không nơi nào là không bị thương. Đây là những gì mà Tuyết Hạ đã gây ra cho cô. Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào rồi? Vũ Thiên vẫn túc trực bên giường bệnh của Quỳnh Thu, một giây cũng không hề rời đi. Đêm qua anh vì lo nên khi ngủ cũng chập chờn mãi. Trời hửng sáng anh đã thức dậy trước. Em không sao, anh đừng lo quá. Quỳnh Thu thều thào nói, cô bỗng thấy cổ họng mình khô khốc. Em uống một chút nước nhé. Vũ Thiên rất biết ý, anh rót nước cho Quỳnh Thu và giúp cô uống. Cẩn thận, từ từ nào. Anh đỡ cô dậy để cô tựa vào lòng mình. Khi cô đã uống nước xong thì mới để cô nằm xuống. Anh rất nhẹ tay, sợ sẽ động đến vết thương của cô. Quỳnh Thu, em đã chịu khổ nhiều rồi. Nhìn Quỳnh Thu như vậy, Phụ Thiên thật sự rất khó chịu. Anh thả rằng người bị thương là anh, còn hơn để cô phải chịu sự giày vò này. Cô lại là con gái, chân yếu tay mềm thì làm sao chịu nổi được chứ. Anh yên tâm, em không sao mà. Quỳnh Thu chỉ vừa nói xong câu thì cửa phòng bỗng được mở ra. Từ bên ngoài, Cẩm Thư hớt hải chạy vào. Qua quan sát ngoài cửa kính, thấy Quỳnh Thu đã tỉnh nên Cẩm Thư mới mở cửa tiến vào luôn mà không cần gõ. Cô ấy tiến đến bên cạnh bạn thân, khỏe mắt ươn ướt. Quỳnh Thu, cậu bị gì vậy? Sao lại để bản thân bị thương như thế chứ? Sáng nay, Cẩm Thư vừa đến bệnh viện thì cô ấy nghe được tin Quỳnh Thu nhờ viện tưởng hiệu của y tá, hỏi ngọn ngành câu chuyện rồi cô ấy mới vội chạy đến gào Quỷ Thu. Mình không sao, cậu đừng lo. Tuy Quỷ Thu đã trở nan, nhưng Cẩm Thu lại chẳng dễ chịu chút nào. Suốt của là ai đã khiến cậu ra nông nỗi này chứ? Chuyện dại dòng lắm, cậu ngồi xuống trước đã. Cẩm Thu nghe lời Quỷ Thu, cô ấy ngồi xuống giường bệnh và nắm chặt tay Quỷ Thu. Phụ Thiên cũng bắt đầu kể mọi chuyện cho Cẩm Thư nghe. Nghe xong, Cẩm Thư không khỏi phẫn nộ. Người đàn bà đó đúng thật là đầu ác mà. Cô ta xứng đáng nhận được hậu quả thích đáng. Quỷ Thu, thương tích của cậu thế nào? Có nặng lắm không? Mình chỉ bị tra tấn bên ngoài mà thôi. Da thịt bị rách, chứ xương không ảnh hưởng gì cả. Yên tâm, mình tin dưỡng một thời gian sẽ khỏi thôi. Cẩm Thư ngồi lại với Quỷ Thu một lúc rồi mới đi làm việc của mình. Lúc Quỷ Thu đang được Phụ Thiên đút ăn cháo thì Minh Khôi và Ngọc Hà đã đến thăm cô. Họ hỏi han tình hình của cô. Minh Khôi còn thông báo cho Vũ Thiên và Quỷ Thu biết kết cục của Khánh Nghị và Tuyết Hạ. Do Quỷ Thu đã có Vũ Thiên chăm sóc nên một lúc sau Minh Khôi và Ngọc Hà cũng trở về. Lần này hắn đã an tâm khi giao Quỷ Thu cho Vũ Thiên rồi. Thật ra lúc biết được vị trí của Quỷ Thu, ban đầu Minh Khôi không định sẽ báo cho Vũ Thiên biết đâu. Hắn muốn tự mình đi giải cứu cô. Nhưng hắn chợt nghĩ Vũ Thiên là bạn trai của Quỷ Thu, anh phải biết và phải xuất hiện. Minh Khôi còn định sẽ cho Vũ Thiên thấy hắn có năng lực cỡ nào sẽ cứu được Quỷ Thu ra. Lúc đó hắn cứ nghĩ Vũ Thiên không có tài cán gì, bàn tay cẩm có ấy thì làm sao có thể cùng hắn tác chiến. Nhưng không, hắn đã sai rồi. Vũ Thiên không những bàn súng giỏi mà còn rất quyết đoán. Khi ấy Minh Khôi mới biết bản thân đã xem thưởng Vũ Thiên. Thật ra Vũ Thiên có đủ năng lực để giải cứu Quỷ Thu. Như vậy cũng tốt, sau này hắn cũng yên tâm khi biết Quỷ Thu có một người bạn trai như vậy, không đến nỗi vô dụng. Minh Khôi thầm thở phào một cái, hắn nghĩ bản thân phải buông tay thôi, loại tình cảm này nên chôn sâu dưới đáy lòng, mãi không nhắc đến nữa. Cụ do Phụ Thiên biết rằng chuyện Quỷ Thu bị thương thế này sẽ không giấu được mọi người, nên anh đã thông báo với Bác Vân cũng như Quỷ Mi và ba mẹ mình biết. Chẳng mấy chốc họ đã kéo đến để thăm nom cô. Anh ấy cũng đều lo lắng cho tình trạng sức khỏe của cô. Bà Vân còn ngồi khóc một lúc mới chịu nín. Bà Tuyền thấy cô bị thương thì hết mực quan tâm. Thái độ của bà đã khác hẳn hoàn toàn so với trước đây, bởi bà thật sự đã xem cô là con dâu tương lai của mình rồi. Những ngày sau đó, Phụ Thiên luôn túc trực bên cạnh Quỷ Thu và chăm sóc cho cô. Anh tạm gác lại tất cả mọi thứ chỉ vì muốn ở bên cô mà thôi. Còn Tuyết Hạ, cô ta bị thương nặng hơn Quỷ Thu nhiều. Đoạn ghi hình kia cũng bị đăng lên mạng. Khi biết tin này, cô ta đã cực kỳ thống khổ và phát điên. Bà mẹ Tuyết Hạ ở nước ngoài cũng trở về và đón cô ta rời khỏi Việt Nam. Tuy nhiên Tuyết Hạ cứ điên điên khủng khủng, bởi cô ta bị ám ảnh việc bản thân bị cưỡng bức bởi hai ba tên đàn ông và cũng suy sụp vì phiểu đoạn clip ấy đã bị tung lên mạng. Sự nghiệp của cô ta cũng vì thế mà ảnh hưởng rất nhiều. Tương lai của Tuyết Hạ xem như chẳng còn gì nữa rồi. Về phía Khánh Hỷ, sau khi gã được điều trị, tình hình đỡ hơn thì liền bị mang ra xét xử. Với nhiều tội trạng của gã từ trước đến nay, bản án mà gã nhận được đó chính là tử hình, cũng rất xứng đáng cho những gì mà gã đã làm. Hai tháng sau, hôm nay là ngày quan trọng nhất của đời của Quỷ Thu. Khoa trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, cô thấy bản thân mình trở nên xinh đẹp rất nhiều. Quỷ Thu, cậu thật sự rất sắc đẹp. Đúng vậy, như là công chúa bước ra từ trong tranh vậy. Cẩm Thư và Thanh Quyên hết lời khen ngợi, họ không nhịn được mà cảm thán trước vẻ đẹp tuyệt vời này của Quỷ Thu. Quỷ Thu được khen, cô ngại ngùng đỏ mặt. Cảm ơn hai cậu. Chị hai ơi, đã đến giờ ra ngoài rồi hả? Quỷ Mi từ bên ngoài chạy vào, con bé hào hứng hô một tiếng. Được, chị sẽ ra ngay. Do váy cưới khá dài nên khi cô đứng dậy khỏi ghế thì hai cô bạn thân liền giúp cô chỉ lại tà váy cho dễ đi. Thế là cả ba liền bước ra khỏi phòng chờ. Tiệc cưới của Quỷ Thu được Phụ Thiên tổ chức tại một nhà hàng sang trọng. Mọi chi tiết ở đây đều được anh lên ý tưởng và thiết kế cẩn trọng. Anh đã bỏ ra không ít thời gian cho hôn lễ của chính mình. Quỷ Thu chẳng cần làm gì cả. Lúc trước cô hỏi anh có cần cô giúp gì không thì Phụ Thiên lại nói vào ngày hôm nay cô chỉ cần làm cô dâu của anh là được rồi. Lúc này khách khứa cũng đã đến đông đủ, Phụ Thiên cũng đứng phía trên bục sữa tê mà chờ đợi. Quỳnh Thu vừa xuất hiện thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô. Hôm nay cô chính là nhân vật chính, sự tỏa sáng của cô khiến người khác phải hoa mắt. Do bà Quỳnh Thu đã mất nên Hải Phong sẽ đảm nhận việc ra tay cô và đưa đến bên chú rể. Cô khoa tay Hải Phong và bước đi từng bước chậm rãi, mọi người đều hoan hô và vui mừng vì hạnh phúc của cô. Khi đứng trước mặt Vũ Thiên, Hải Phong mới trao Quỳnh Thu cho anh, cũng không quên dặn dò: sau này nhất định phải yêu thương và chăm sóc cho Quỳnh Thu đấy, anh không muốn để con bé phải buồn đâu. Anh hai, anh cứ yên tâm hả? Khi Vũ Thiên nắm lấy bàn tay của Quỳnh Thu, lòng anh lại ngập tràn sự hân hoan. Lúc anh theo nhẫn cưới cho cô, anh đã không nhịn được mà rơi lệ. Quỳnh Thu, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc sống của anh. Cảm ơn vì đã yêu anh, càng cảm ơn em vì đã đồng ý lấy anh. Phụ Thiên nói đến đây thì nghẹn ngào, chẳng thể thốt thêm lời nào nữa. Quỳnh Thu cũng xúc động mà rơi lệ. Phụ Thiên, em cũng cảm ơn anh vì đã yêu thương và chiều chuộng em nhiều như vậy. Đời này được làm cô dâu của anh thì em đã mãn nguyện lắm rồi. Cả hai xu sướng cùng đón nhận nụ hôn ngọt ngào. Phía dưới bỗng vang lên một tràng pháo tay giòn tan. Mọi người ai đấy cũng đều vui vẻ và chúc phúc cho cả hai người. Quỳnh Thu, em phải thật hạnh phúc đấy. Minh Khôi thầm nghĩ trong lòng, hắn thành tâm chúc phúc cho cô, mong cô sẽ sống một đời viên mãn. Nhìn thấy em cười thì anh đã mãn nguyện rồi. Cô gái mà anh yêu, em hãy luôn cười như thế nhé, bởi nụ cười của em rất đẹp. Thành Đạt chứng kiến sự hạnh phúc của Quỳnh Thu thấy cô như vậy thì hắn cũng mừng thay. Xem ra bản thân hắn nên buông được rồi, bởi từ thời khắc này cô mãi mãi thuộc về người khác. Nhưng nếu thời gian có quay lại và được chọn lại, hỏi rằng Thành Đạt sẽ lựa chọn thế nào khi gặp Quỳnh Thu, có phải là vẫn sẽ yêu đơn phương cô không, thì hắn sẽ không suy nghĩ gì mà nói có. Bởi yêu cô là điều mà hắn chưa bao giờ hối hận, mặc dù hắn chỉ đơn phương mà thôi. Yêu nhiều và lâu như vậy, Thành Đạt thầm nghĩ đến hôm nay cũng không nên luyến tiếc nữa rồi. 5 năm sau. Ba, con bảo Vũ An, suốt của ba thương ai nhiều hơn? Đúng vậy ba, con muốn biết giữa con và anh Vũ Dương thì ba sẽ dành tình cảm cho đứa nào nhiều? Phụ Thiên nhìn hai đứa trẻ đang lải nhải dưới chân mình mà liền bật cười thành tiếng. Tụi trẻ này cũng thật là hết câu hỏi rồi sao mà lại đưa ra so sánh và bắt anh lựa chọn chứ. Một đôi nam tuấn tú, đứa anh tên Vũ Dương, còn thằng em tên Vũ An. Hai đứa nó tuy mới có 4 tuổi nhưng mồm mép lanh lợi. Nghe nó luyên thuyên một lúc là anh cảm thấy nhức hết cả đầu. Không biết hai tụi nó đang bàn chủ đề gì mà lại buồn bực chạy sang hỏi anh thương ai nhiều hơn. Vũ Thiên đúng là bó tay luôn. Anh đưa tay xoa đầu hai đứa trẻ và cất giọng yêu thương: Vũ Dương, Vũ An, bà thương hai đứa nhiều như nhau, không hơn cũng không kém. Vũ Dương và Vũ An đều rất hoạt bát lanh lợi và cũng rất thông minh. Tuy hơi phá phách một chút nhưng vẫn khiến người khác thích thú. Hai đứa trẻ đều đáng yêu như nhau, chúng luôn khiến anh hài lòng. Vậy chúng con so với mẹ thì sao? Vũ An ngây thơ hỏi một câu. Nó chỉ đơn thuần là vì thuận miệng. Trẻ nhỏ vô tri, nó nghĩ sao thì hỏi vậy thôi. Vũ Thiên không suy nghĩ liền đáp ngay. Tất nhiên là mẹ phải đặt trên hết rồi. Cả con luôn đứng phía sau mẹ Thu. Trên đời này, người Vũ Thiên yêu thương nhất chính là Quỳnh Thu. Mặc dù đã có con, nhưng tình cảm anh dành cho cô không bao giờ giảm. Và cũng không vì con mà sao nhãng việc chăm sóc vợ yêu. Nhiều năm đó, vì sinh hai đứa trẻ mà cơ thể Quỳnh Thu trở nên yếu ớt, cơ hồ một cơn gió ngang qua cũng có thể thổi bay mất cô. Cũng vì Vũ Dương và Vũ An nên Quỳnh Thu mới khó sinh. Lúc đó cứ tưởng không thể qua khỏi, nhưng vẫn may cuối cùng đã bình an, mẹ tròn con vuông. Vũ Thiên mường tượng lại khoảnh khắc đấy mà giờ thót cả mình. Anh rất sợ, sợ sẽ có bất trắc gì đó mà mất đi Quỳnh Thu. Vậy nên anh đã quyết định không sinh con nữa. Điều này cũng giảm bớt đau khổ trên người cô. Có hai đứa con đáng yêu và hiểu chuyện là quá đủ rồi. Vâng, con biết rồi ạ. Hai đứa bé cúi đầu mà xị xuống. Nhưng sau đó cả hai đều ngẩng đầu lên, đồng thanh nói: giữa mẹ và ba thì mẹ vẫn là nhất. Vũ Thiên cười nhẹ một cái. Hai đứa con của anh đúng là biết dùng chiêu gây ông đập lưng ông để chọc tức anh rồi. Tuy nhiên Vũ Thiên không hề tức giận, ngược lại anh vô cùng sảng khoái. Đúng vậy, dù thế nào cũng phải đặt mẹ Thu lên trên. Ba người đang nói gì em đó? Cửa phòng không đóng nên Quỷ Thu đi thẳng vào trong. Cuộc đối thoại của họ đã bị cô nghe hết. Cô vừa hỏi một câu nhưng lòng lại dâng lên cảm giác thích thú khó tả. Mẹ, mẹ! Vũ Dương và Vũ An thấy Quỷ Thu thì liền xoay người chạy về phía cô. Cả hai rất hào hứng ôm cô. Con trai của mẹ. Quỷ Thu thấy con của cô không những hiểu chuyện mà lại còn rất ngoan nữa, thật khiến cô an tâm. Mẹ, bà Vũ Thiên rất thương mẹ, thương hơn cả chúng con. Bà Vũ Thiên còn dặn phải đặt mẹ lên trên hết. Mẹ yên tâm, con và em sẽ bảo vệ mẹ thật tốt. Vũ Dương và Vũ An mỗi người một câu, ánh mắt chúng cứ chớp liên tục như ngôi sao đang lấp lánh trên bầu trời đêm, thật đẹp. Có hai đứa bảo vệ thì mẹ không còn sợ gì nữa. Xoa nhẹ đầu hai đứa bé dễ thương, Quỷ Thu nhìn sang Vũ Thiên thì đúng lúc này anh cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến và dịu dàng. Đợi đến khi hai đứa trẻ chạy ra ngoài chơi thì Quỷ Thu mới tiến lại gần Vũ Thiên. Cô mỉm cười. Hai đứa con của chúng ta rất giống anh đấy. Giống ở điểm nào nhỉ? Anh tự mình suy nghĩ đi. Quỷ Thu phá lên cười. Vũ Thiên biết cô cố ý đùa giỡn nên liền đưa tay gãi vào eo cô, khiến cô nhột không thôi. Quỷ Thu cười khanh khách xin tha mạng. Đúng lúc này cửa phòng nhanh chóng bật mở. Vũ Dương và Vũ An trên tay cầm súng và dao nhựa chạy nhanh vào trong. Yêu quái, không được ức hiếp mẹ ta. Hôm nay ta sẽ cho ngươi chết. Em trai, xông lên. Vũ Thiên và Quỷ Thu vẫn còn chưa biết việc gì đã xảy ra thì hai đứa trẻ đã xông về phía này rồi dùng súng nước bắn vào người anh. Quỷ Thu bật cười vui vẻ. Cô cũng theo hai đứa con trai ngoan của mình mà trả thù. Yêu quái, hôm nay ngươi đừng hòng chạy trốn. Quỷ Thu xô Vũ Thiên ngã xuống giường. Vũ Dương và Vũ An nhanh chóng leo lên người anh. Hai đứa trẻ cùng nhau nghiền hợp trên cơ thể rắn chắc của Vũ Thiên. Vũ Thiên khóc không thành tiếng. Anh tự hỏi chuyện quái quỷ gì đã xảy ra thế này. Cũng vì hành hạ anh mà ba mẹ con Quỷ Thu được một trận thoải mái. Vũ Thiên bị thọc lét đến mệt mỏi. Anh đuổi sức nằm vật trên giường nhưng lại không quên kéo Quỷ Thu nằm xuống cạnh mình. Hai đứa trẻ biết đã đùa đủ vì thế cũng rút lui, miệng không quên bỏ lại một câu. Yêu quái, chúng ta đi đây, không được đuổi theo đấy. Mấy thằng nhóc này đúng là bị em chiều hư rồi. Vũ Thiên ôm chặt Quỷ Thu vào lòng. Tuy nói thế nhưng tâm tình anh lại rất vui vẻ. Còn không phải anh dạy chúng lúc nào cũng nên đặt em lên hàng đầu sao? Lúc em bị anh ức hiếp, tự nhiên chúng phải trả thù thay rồi. Còn em đúng thật là thông minh quá. Thông minh xảo hoạt y như em không khác tí nào. Ha ha, chỉ mong nó đừng lưu manh như anh thì được. Lưu manh, không ngờ em lại dùng từ này mà đánh giá anh. Được, hôm nay anh sẽ cho em biết anh lưu manh thế nào. Vũ Thiên nói xong liền hôn vào môi cô. Nụ hôn không nhẹ nhàng mà lại rất mạnh mẽ. Chiếc lưỡi của Vũ Thiên như vũ bão càn quét vào trong khoang miệng của Quỷ Thu, không cho cô có cơ hội phản kháng. Quỷ Thu quá hiểu tính tình của Vũ Thiên, cô cũng không bài xích chút nào, ngược lại còn ôm lấy cổ anh, cùng anh giao hòa. Vũ Thiên giữ chặt Quỷ Thu trong lòng, anh muốn dùng cả cơ thể và trái tim để sưởi ấm cho cô, không muốn cô vì điều gì mà lại buốt giá rét. Những ngày tháng hạnh phúc này, Vũ Thiên sẽ trân trọng thật kỹ và mãi mãi không bao giờ buông tay Quỷ Thu ra, dù có chết cũng không. Chân ái của đời này của Vũ Thiên chỉ có một, người đó chính là Quỷ Thu, vợ yêu của anh. Và thêm đến bộ truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.